phát ra lôi điện đã phát ra hơi hơi ánh sáng tím, bất giác đôi mắt trợn to, biểu môi không cam lòng nói, ngươi lại trở nên lợi hại, ta lại một chút tiến bộ cũng không có. Này lôi hệ công pháp lấy sắc vi tôn, đương quang mang phát ra hơi hơi ánh sáng tím thời điểm chính là đã có chút sở thành, mà này màu tím càng sâu, cũng liền đại biểu cho công pháp càng lợi hại, mà Long tỷ tu luyện tốc độ lại là như vậy mau, cũng làm Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngốc cô nương, này trong không gian tu luyện vốn dĩ liền so bên ngoài mau, Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, nói, ân, lão công ngươi muốn trở nên rất lợi hại, bảo hộ ta cùng bảo bảo. Long tỷ quát quát nàng cái mũi nhỏ, nói, như vậy tất yếu sự tình, còn dùng ngươi nói, ngươi chờ xem, chỉ sợ những cái đó còn có dị tâm người đã chịu không nổi nữa, ngày mai hết thảy đại khái liền phải trần ai lạc định. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, bị Long tỷ ôm ra khỏi phòng, ngủ ở Long tỷ trong lòng ngực, an tâm nhắm hai mắt lại. Thủy Nhi hôm nay thật an tĩnh, giống như ở nghỉ ngơi giống nhau, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng cho rằng Thủy Nhi ở tu luyện, cho nên cũng không có quấy rầy. Chính là Thủy Nhi lúc này lại lòng tràn đầy lo lắng, quả táo lão nhân lời nói sẽ không giả, kia Nhuyễn Nhuyễn đứa nhỏ này, còn có thai, tổng phải có giải quyết phương pháp. Thủy Nhi trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thật bổn, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tìm cơ hội đem chuyện này nói cho Nhuyễn Nhuyễn. Rốt cuộc Nhuyễn Nhuyễn chính mình sự tình, vẫn là làm nàng có cái chuẩn bị cho thỏa đáng. Thời gian luôn là quá thật sự mau, ngày thứ hai khoan thai mà đến, thành phố S căn cứ đã không còn nữa từ trước. Hiện giờ ở chỗ này phần lớn đều là cam nguyện đi theo Long tỷ, từ đem ra căn cứ lại đây, chỉ là những người này các có tâm tư, căn bản so ra kém những cái đó Long tỷ, từ nhỏ liền ngốc tại cùng nhau thân vệ binh, mà muốn hàng phục những người này, cũng là yêu cầu một ít thủ đoạn. Cổ trùng đi vào Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người. Thời điểm, đã là ngày thứ hai cơm sáng thời gian, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn kia cổ trùng, có chút ngoài ý muốn, vươn tay, chỉ thấy kia cổ trùng chậm rãi hóa thành mấy cái màu lam tự. Viết chúng ta tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn một trận kinh hỉ, túm Long tỷ cánh tay nói, Thiên Thành bọn họ muốn lại đây. Long tỷ sắc mặt lại là một đốn, không phải không vui Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành lại đây, chính là Nhuyễn Nhuyễn từ trước liền đối cái này Nam Cương cổ nữ rất là thích, hiện giờ đã biết chính mình mùi mùi, chỉ sợ càng là nhiều vài phần chú ý, mà chính mình thật vất vả trắng đêm đem sự tình đều xử lý tốt, chỉ sợ thê tử tâm tư cũng không thể đặt ở nơi này. Biết Vân Thiên Thành muốn lại đây, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại là một trận bận rộn, hỗ trợ thu thập nhà ở còn riêng chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, hiện giờ nhàn ở chỗ này Long tỷ, lại chỉ có thể ai oán đi theo Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người. Ngươi đi lộng bó củi đi, nói tốt giúp ta kiến nhà ở. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Long tỷ ai oán ánh mắt, đành phải ngượng ngùng giúp hắn tìm một chút sự tình làm. Long tỷ chỉ có thể ai oán đi nên phòng ở, hiện giờ hắn muốn làm sự tình chỉ là ôm chính mình tiểu kiều thê. Ôn tồn mềm giọng, đáng tiếc như vậy tốt đẹp nguyện vọng lại là thực hiện không được. Đột nhiên, không gian ngoại chuyện tới một quyển chạy vội thanh âm, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa lắc mình ra tới, liền nghe được gõ cửa thanh âm, nguyên lai là ngoài cửa thủ binh. Người phụ trách, không hảo, những người đó, tụ chúng nháo khởi sự tới. Kia tiểu binh thần sắc lo lắng, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng tính tình quạnh quẻ, chính là đối bọn họ lại đều là thật tốt. Huống hồ hắn đã từng chính là tham gia quân ngũ, càng là đối Long tỷ có hảo cảm. Long tỷ lại là cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhau cười, xem ra đã đến giờ. Nói chuyện nháy mắt, đã từ một cái đầy mặt dâu đại hán mang theo một đám người xông vào, nhìn Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, liệt miệng cười nói, các huynh đệ, cho ta bắt lại. Long tỷ lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Kia nam nhân ha hả cười, cười nói, nghe nói ngươi nơi này có ăn, lại chẳng phân biệt cho đại gia. Ngươi căn cứ này người phụ trách nếu không thể tận trách, vậy làm ta thay thế ngươi đi. Nói chuyện người này đã từng cũng là đem ra căn cứ một bá ngay ngắn, lại cùng hắn tên một chút cũng không giống nhau, thường thường làm chút đều là khinh nam bá nữ sự tình, đi theo Tương Điền Lượng phía sau làm một ít không thể gặp sự tình gì đều, dám làm hỗn đảng, hiện giờ khóe miệng tà cười, càng là có vẻ một khuôn mặt khủng bố vài phần. Ngươi cho rằng ngươi có năng lực thương tổn chúng ta sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm nắm tay, chính là thân mình lại có chút khẩn trương. Ngay ngắn suy suy cười một tiếng, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn kia nhu nhược bộ dáng, sau đó nói vậy đây là người phụ trách phu nhân, lớn lên thật đúng là xinh đẹp, nếu là ngươi nguyện ý theo ta, về sau đại ra ta bao ngươi ăn uống. Phía sau người đều nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, phải biết rằng thời đại này, cái gì đều không quan trọng, chính là này ăn uống lại là trọng trung chi trọng, hiện giờ mắt thấy này ngay ngắn liền phải đoạt quyền, Tương Nhuyễn Nhuyễn cái này nũng nịu mỹ nhân còn không dám tiếng leo lên mặt khác cường giả. Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lẽo cười, nói, ngươi nơi nào tới tự tin có thể thương tổn chúng ta. Kia ngay ngắn nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn phát ra mũi tên nước, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là hơi hơi mỉm cười, đôi mắt cũng phát ra ánh sáng, nói, không nghĩ tới đêm tiểu thư gì năng thế nhưng như vậy lợi hại, chính là, giọng nói vừa chuyển, ngay ngắn ngữ khí lại càng thêm khó nghe lên, nói, ta cũng không tin các ngươi dị năng vô dụng tận thời điểm, đến lúc đó các ngươi còn không phải ta trong tay châu chấu. Dứt lời, tiếng súng vang lên. Long Tỷ ôm lấy có chút chấn kinh Tương Nhuyễn Nhuyễn, tầm mắt lại càng thêm lạnh băng, tuy rằng biết này hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, chính là lại vẫn là đau lòng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe những lời này chỉ cảm thấy trong lòng một trận tức giận, bụng lại là đau lên, bất giác có chút sắc mặt tái nhợt. Long Tỷ vừa thấy loại tình huống này, nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút lạnh lẽo tay, lo lắng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại tái nhợt nhìn Long Tỷ, ý bảo không có việc gì. Long Tỷ định ra tâm thần, nhìn kia ngay ngắn, chỉ thấy kia ngay ngắn phía sau đi theo một đám người, lại đều giải giác, làm theo ý mình, đều có từng người dẫn đầu người, chỉ là bọn hắn đều chỉ có một mục đích, đó chính là giết chính mình, sau đó cướp lấy đồ ăn. Chính là, Long Tỷ như thế nào sẽ làm bọn họ đắc thủ? Nhìn nhóm người này tiểu nhân nhảy nhót, Long Tỷ trên mặt thần sắc lại càng ngày càng lạnh băng, mà ngay ngắn lại đêm này Long Tỷ sắc mặt coi là sợ hãi, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt cũng trở nên dâm tà lên. Ẩn ở trong đội ngũ làm sao thanh đội ngũ hai người, bọn họ phụ trách quan sát đến thế cục, một khi ngay ngắn thắng, bọn họ cũng sẽ lại đây phân một ly canh, chính là Hà Thanh luôn là cảm thấy Long Tỷ bọn họ có một ít chính mình không biết sự tình, như vậy nghĩ đến, tổng cảm thấy ngay ngắn kế hoạch không có khả năng thuận lợi hoàn thành, vì không kết thù, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ẩn ở trong đám người Hà Thanh hai cái thủ hạ, ẩn giấu trong mắt thâm sắc, xem ra trận này trò khôi hài, cũng không thiếu một ít người ở phía sau quạt gió thêm củi. Ngay ngắn như cũ ở bên kia, định liệu trước cười, hiện giờ Long Tỷ bên này người cũng không nhiều, bởi vì cũng không có nói nộp lên trên vũ khí, này đó tan vỡ nhân thủ trung cũng không ít hỏa dược súng ống, hiện giờ càng là lấy nhiều địch quả, ngay ngắn như thế nào có thể cảm thấy chính mình không có phần thắng. Chỉ là trong đám người cũng có chút người nghĩ đem ra căn cứ thời điểm, Long Tỷ lợi hại bộ dáng, luôn là cảm giác được sự tình sẽ không có như vậy thuận lợi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn trước mắt này đàn kiêu ngạo người, nhớ tới hôm nay buổi sáng khởi liền không có nhìn thấy tiểu quai, bất giác có chút lo lắng, khắp nơi tìm. Ngay ngắn bên người một cái thon gầy người nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy, đắc ý cười, nói, mặc cho ngươi kia xuất sinh lại như thế nào lợi hại, rốt cuộc cũng chính là một cái xuất sinh, nơi nào có thể tránh được ăn dụ hoặc. Nhìn ngay ngắn kia dáng vẻ đắc ý, tuy rằng biết tiểu quai có linh tính, không có khả năng như vậy dễ dàng đã bị ngay ngắn thiết kế, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Ngay ngắn phất phất tay, nói, các huynh đệ, cho ta giết hai người kia, thật mạnh có thưởng. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, càng là biết kia lệnh người sợ hãi lão hổ thế nhưng không hề, lá gan càng là lớn vài phần, liền phải vây công Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hai người. Mà này Long Tỷ bên người đi theo những người đó, tất cả đều liếc nhau, bảo hộ ở Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn trước người, một bước không cho. Người phụ trách, thế giới này vốn đã kinh hỗn loạn, những người này không tư đi đối phó những cái đó tang thi, lại là phải vì khó ngài, chỉ sợ liền tính hắn được ngài vị trí, sẽ chỉ làm chúng ta này đó tay trói gà không chặt chi lực người uy tang thi, một khi đã như vậy, chúng ta chi bằng hiện giờ thành toàn hộ chủ chi ý. Ngay ngắn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu tìm chết, vậy chớ có trách ta. Long Tỷ trong mắt đảo qua, đã nhìn đến những người này thần sắc, trong lòng đã có tính toán trước. Nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn càng thêm tái nhợt sắc mặt, hỏi, Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì, chỉ là cảm giác được trong bụng một trận đau ý, tổng cảm thấy có chút không ổn, nắm lấy hắn tay, nói, tốc chiến tốc thắng đi. Long Tỷ gật gật đầu, một đạo lôi đã bổ về phía kia vừa rồi còn ở cười ha ha ngay ngắn, lại thấy hắn lúc này ngón tay chỉ vào Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn phương hướng, cũng đã biến thành than đen. Này, trong nháy mắt, bạo loạn đồ. Nhiên sinh ra, những người này mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, thế nhưng bắt đầu không chút nào cố kỳ động khởi tay tới, đại khái nghĩ Long Tỷ một người, lại lợi hại cũng không gây thương tổn bao nhiêu người đi. Chỗ tối, một viên đạn lặng lẽ phóng ra tới. Lại nghe đến một tiếng hổ gầm, kia viên đạn đã bị tiểu quai ngậm ở trong miệng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn mạnh khỏe vô thương tiểu quai, kích động sợ sợ hắn tùng mau, nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Tiểu quai khinh thường nhìn, thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói như vậy cao chỉ số thông minh, như thế nào sẽ bị người khác làm hại, huống hồ bực này phàm nhân, nó nhưng không bỏ ở trong mắt, huống hồ những cái đó thức ăn, như thế nào có thể vào nó trong mắt. Ngao ô một tiếng, lạnh lẽo tầm mắt làm này, đàn vốn đang tưởng phản kháng người chỉ cảm thấy trong lòng chột dạ. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy này tiểu quai tầm mắt thế nhưng cùng Long Tỷ, có vài phần tương tự. Đi theo ngay ngắn những người đó tức khắc một cử động, nhỏ cũng không dám, hai mặt nhìn nhau, tưởng tiến lên một bước nhưng đều cảm thấy dưới chân nhũn ra. Long Tỷ lạnh lẽo ánh mắt nhìn bọn họ, nói, các ngươi làm theo ý mình, hiện giờ, căn cứ này tên chính thức sửa vì Long Ra căn cứ, mà căn cứ này sẽ cùng từ trước giống nhau, thực hành quân sự hóa quản lý. Ta không cho phép ta binh lính có hai cái người lãnh đạo. Hiện giờ, hoặc là lưu lại, từ đây trung tâm cùng ta, bằng không, liền cút cho ta ra căn cứ này. Hừ, kia đi theo ngay ngắn nhỏ gầy. Người hừ lạnh một tiếng, cảm thấy chính mình này một phương đã thất bại, lưu lại nơi này cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, mà những cái đó đi theo lại đây nháo sự, cũng khó tránh khỏi chột dạ. Trong lúc nhất thời, thế nhưng lại đi rồi không ít người. Mà này đó nháo sự người vừa mới trở về, phải tới rồi trục xuất mệnh lệnh, vừa định phản kháng, đã bị người trực tiếp kéo đưa ra căn cứ, trong nháy mắt toàn bộ căn cứ nhưng thật ra có vẻ gà bay chó sủa lên. Long Tỷ đối kết quả này rất là vừa lòng, hắn căn cứ không cần bao nhiêu người, chỉ cần các trung tâm, các là cường giả, như vậy hết thảy đều có khả năng, huống hồ Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng có không gian, chính là đồ ăn rốt cuộc hữu hạn, hắn muốn cứu người chỉ có thể là đáng giá cứu giúp người. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt thành phố ép người đi hơn phân nửa, sửa tên vì Long Ra căn cứ nơi này cũng trở nên quạnh quẽ không ít. Này đó kéo bè kéo cánh, dắp tâm bất lương người rời đi không ít, mà những cái đó nghèo khổ bá tánh, Long Tỷ, cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lại trọng tới không có nghĩ đối bọn họ xuống tay, tự những người đó sau khi rời khỏi, từ Lý Đại Thúc dẫn theo một lần nữa thành lập đội thân vệ, hỏa tốc phong bế Long Ra căn cứ, mà này cũng đại biểu cho tương lai một đoạn thời gian. Trong căn cứ mặt người sẽ tiếp thu một đoạn khắc nghiệt quân sự huấn luyện. Hạ Thanh đám người bởi vì không có liên lụy ở bên trong, tuy rằng bị bắt tiễn đi kia hai người, chính là rốt cuộc không có thương tổn đến gân cốt, vẫn là có thể có thể lưu tại trong căn cứ. Chỉ là Hạ Thanh lại cảm thấy trong lòng hốt hoảng, tổng cảm thấy chính mình sở làm hết thảy đều bị kia Tương Nhuyễn Nhuyễn xem ở trong mắt, lại nghĩ đến lần này chính mình không có bị đuổi đi rời đi. Có phải hay không bởi vì có viên viên cầu tình, đột nhiên ánh mắt chợt tắt, đã từng cho rằng chính mình cường giả, có thể bảo hộ chính mình thích nữ nhân, chính là hiện giờ, sự thật lại lần lượt đã kích hắn. Vuốt ve chính mình đói khát bụng, hắn biết, cần thiết làm chút. Sự tình gì thay đổi, ít nhất không thể sống sờ sờ đói chết, mà cái này cơ hội, liền ở viên viên trên người. Long Ra căn cứ cuối cùng thành lập cũng ổn định xuống dưới. Long Tỷ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, tổng cảm thấy có một ít bất an, một phen ôm quá Tương Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng đi vào nhà ở, tiểu quai cũng lo lắng đi theo phía sau. Hai người vào phòng, liền lóe nhập không gian, Thủy Nhi nhìn đến sắc mặt tái nhợt Tương Nhuyễn Nhuyễn, nhịn không được cảm thấy chính mình cả người đau xót, dò ra thí nghiệm Tương Nhuyễn Nhuyễn mạch đập lúc sau, thở dài, ta không có việc gì. Nhìn Long Tỷ lo lắng lại thần sắc áy náy, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được an ủi Long Tỷ. Thủy Nhi nghĩ nghĩ, lại vẫn là muốn đem chính mình đã biết sự tình nói cho Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm nhận được Thủy Nhi dao động, làm Long Tỷ rời khỏi không gian. Nghe được Thủy Nhi tin tức, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng đau xót. Vì cái gì trời cao muốn như vậy đối đãi chính mình, nghịch thiên sửa mệnh, liền muốn chính mình vô pháp truyền thừa hậu đại, vô pháp lại thời đại này lưu lại một chút ít dấu vết sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm chặt nắm tay, Thủy Nhi thở dài một tiếng, nói, chủ nhân, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười, nói, xem ra ta xác thật biến thành vận mệnh treo cực giả, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nhận thua, đứa nhỏ này ta muốn, ta chính mình, ta cũng muốn tồn tại. Thủy Nhi thật mạnh ân, một tiếng, nói, mặc kệ chủ nhân làm cái gì, Thủy Nhi đều duy trì ngươi. Thủy Nhi lại lần nữa khẳng định quyết định của chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nhìn Thủy Nhi, nói, hảo, không cần vì ta lo lắng, nhất định sẽ có giải quyết phương pháp. Tương Nhuyễn Nhuyễn lòe ra không gian thời điểm, thấy được chính là Long Tỷ lo lắng thần sắc. Long Tỷ không tán đồng nói, như thế nào đột nhiên làm ta rời đi không gian, Thủy Nhi nói gì đó, ngươi không có sự tình đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn há mồm, tưởng nói, chính là trọng sinh sự tình như vậy yêu nghiệt, Long Tỷ có thể tiếp thu sao? Liền phải buộc miệng thốt ra nói nút đi vào, nhẹ giọng nói, không có việc gì, Thủy Nhi nói thai nhi có chút không xong, phải hảo hảo chiếu cố. Long Tỷ nhìn ra được tới Tương Nhuyễn Nhuyễn không có nói thật, trong lòng có chút tức giận, có loại chính mình không bị tín nhiệm cảm giác, chính là nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn kia có chút cầu xin ánh mắt, chỉ trích nói lại nói không ra, thở dài, hung hăng ôm Nhuyễn Nhuyễn, nói, mặc kệ có chuyện gì, hết thảy có ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở Long Tỷ trong lòng ngực, nước mắt chậm rãi chảy ra, đó là bị vận mệnh trêu cực, nàng cũng cảm tạ lần này trọng sinh cơ hội, nguyên lai nàng chưa bao giờ là không ai yêu thương, cả đời này, nàng đã biết chính mình thân sinh cha mẹ, có một cái muội muội, còn có như vậy một cái yêu thương chính mình lão công, tỷ tỷ, tỷ phu. Bên ngoài truyền đến Vân Thiên Thành khoa trương tiếng kêu, Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt sáng ngời, không nghĩ tới Thiên Thành bọn họ lại là như vậy mau liền tới đây. Nhìn đến sông tới Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngượng ngùng đẩy ra chính ôm chính mình Long Tỷ, cười chào hỏi nói, Thiên Thành, các ngươi tới. Vân Thiên Thành cười tủm tỉm nhìn ân ái Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ, gật gật đầu, tiếp theo liền phải trực tiếp bổ nhào vào Tương Nhuyễn Nhuyễn, lại bị Long Tỷ trực tiếp ước lượng lên. Tỷ phu ngươi làm gì? Vân Thiên Thành biểu môi, không thuận theo, rêu lên. Long Tỷ lại lạnh lùng nói, tỷ tỷ ngươi mang thai, cẩn thận một chút, bất quá hiện tại các ngươi tới cũng hảo, có thể chiếu cố một chút tỷ tỷ ngươi. Vân Thiên Thành đôi mắt lập tức tỏa sáng, nhìn chậm chậm Tương Nhuyễn Nhuyễn, bụng tự hồ muốn xuyên thấu qua kia bụng nhìn đến bên trong bảo bảo. Mà Nam Cung Nhượng lại cũng là như suy tư gì, Nhuyễn Nhuyễn đều có hài tử, chính mình cái này tiểu thê tử, lại còn cùng tiểu hài tử giống nhau cùng chính mình sạc thanh, có phải hay không có hại? Tử, Thiên Thành cũng sẽ trở nên dịu dàng một ít đâu. Vân Thiên Thành tự hồ đã nhận ra Nam Cung Nhượng tầm mắt, hung hăng chừng mắt liếc mắt một cái Nam Cung Nhượng. Tiếp theo liền vẫy vẫy tay, Ngô Quân tiến lên hai bước, gặp qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, ánh mắt thập phần cung kính. Ngô Quân vốn dĩ chính là Vân Thiên Nhai tâm phúc, hiện giờ cho hắn như vậy một cái trọng trách, tự nhiên cũng biết Tương Nhuyễn Nhuyễn thân phận thật sự. Ngô Quân đánh giá trước mắt nữ nhân, ánh mắt đầu tiên liền cảm rác chính mình cái này tiểu chủ nhân lớn lên thật xinh đẹp, để nhị mắt liền cảm giác được Tương Nhuyễn Nhuyễn trong ánh mắt có rất nhiều đồ vật, không dung người khinh thường. Tỷ tỷ, nếu ngươi mang thai, Ngô Quân muốn đi theo ta lưu lại nơi này bảo hộ ngươi. Vân Thiên Thành liền như vậy ngồi xuống quyết định, tự cho là thật thông minh. Nam Cung Nhượng thu thu đôi mắt, Vân Thiên Thành tự cho là thông minh, chính là chính mình cũng không ngu ngốc à, đã sớm biết Vân Thiên Nhai ý tứ, cố tình. Này tiểu nữ hài muốn phòng bị chính mình, nếu nàng như vậy tưởng chính mình liền theo nàng ý tứ đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn buồn cười nhìn Vân Thiên Thành hiến vật quý bộ dáng, biết đây là Vân Thiên Nhai một phen hảo ý, từ biết Vân Thiên Nhai chính là chính mình thân sinh phụ thân lúc sau, trong lòng có loại loáng thoáng kỳ quái cảm giác. Bởi vì Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng đã đến, Long Tỷ cạn là như có thần trợ, Long ra căn cứ thuận lợi xây dựng lên, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn duy nhất không vui sự tình là đưa đi Yên Nguyệt thế nhưng ở Vân Thiên Thành tới căn cứ sau vài ngày sau đã đến, Long Tỷ nhưng thật ra vẫn luôn lạnh băng thái độ, điểm này nhưng thật ra làm Tương Nhuyễn Nhuyễn một chút an ủi, rốt cuộc, không có cái nào nữ nhân sẽ thích chính mình nam nhân đối nữ nhân khác không giống người, thường, đưa đi Yên Nguyệt rốt cuộc cũng coi như được với Long Tỷ thanh mai trúc mã, tuy rằng Long Tỷ đối nàng không có gì bất đồng, lại cũng làm nàng ở chỗ này ở xuống dưới, tuy rằng lúc trước đưa đi Yên Nguyệt ở gặp Tang Thi công kích thời điểm trộm chạy trốn, chính là, chuyện này lại đối Long Tỷ không có gì ảnh hưởng, đại khái là bởi vì chưa từng có ôm cái gì cái gọi là kỳ vọng, cho nên cũng sẽ không tồn tại cái gì thất vọng. Chính là, đưa đi Yên Nguyệt lại không như vậy tưởng, nàng vẫn luôn cho rằng, hiện giờ Long Tỷ đối chính mình không nóng không lạnh nguyên nhân là, bởi vì chính mình lúc ấy vứt bỏ hắn. Long Tỷ, nhu nhược đáng thương thanh âm, xứng với đưa đi Yên Nguyệt kia. Ưu nhã lại từ hồ khiếp đảm cảm giác, đã làm không ít nam nhân mềm lòng, chính là Long Tỷ không phải người khác, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một giây. Căn cứ nhà ăn đã kiến hảo, này đại khái là căn cứ mọi người tin tức tốt, bọn họ không nghĩ tới, chống được hiện tại lưu lại thế nhưng có tốt như vậy đãi ngộ. căn cứ hết thảy cũng bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo, mỗi người các tư này chức, thành lập bất đồng chức trách đội ngũ đều có thể dựa vào chính mình thủ đoạn được đến đồ ăn, làm nhiều nhật tử, cũng quá đến vài phần dư giả lên. Tang Thi nhưng thật ra vài lần công thành, lại bị Long Tỷ mang theo người không mặn không nhạt giết một cái phiến giáp không lưu, trong lúc nhất thời, Long ra căn cứ nhưng thật ra ổn định lên. Căn cứ nhà ăn đồ ăn chia làm mấy cái cấp bậc, nhất thứ là đó là biến dị động vật thịt, tiếp theo đó là ba cấp đồ ăn, biến dị thịt xứng với củ cải, hoặc là khoai tây chờ đơn đồ ăn, sau đó chính là nhị cấp đồ ăn, đại hỗn tạp, đây cũng là rất nhiều dị năng giả thích đồ ăn. Vận khí tốt nói còn có thể ăn thượng một ít tốt nhất thịt vụn, một bậc đồ ăn còn lại là một huân hai tố, có thể nhậm tuyển, nhưng là giá cả cũng tương đối sang quý, đỉnh cấp đồ ăn tuy rằng thả thẻ bài, chính là cũng không có người xin hỏi, đây là thỉnh chuyên gia tỉ mỉ nấu nướng, chọn lựa tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chế tác, giá cả xa xỉ làm người hỏi thượng một câu đều cảm thấy trong lòng phát run, tiền bao nhũn ra, bánh bột bắp, mang thầu, hát bánh này đó đồ ăn tự nhiên cũng đều có, chỉ là cùng những cái đó xứng đồ ăn giống nhau, tất cả đều là yêu cầu dùng tinh hạch đổi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem không gian đồ ăn lấy ra một bộ phận đặt ở kho hàng, sau đó lại từ Long Tỷ trộm vận nhập nhà ăn. Nhà ăn làm việc đều là Long Tỷ tỉ mỉ chọn lựa tâm phúc. Những người này có hay không hảo thủ nghề không quan trọng, quan trọng là tất cả đều thận trọng. Long ra căn cứ đưa ra loại này đồ ăn phương thức, vừa mới bắt đầu chỉ đưa tới đại gia một mảnh thổn thức, bởi vì không có người tin tưởng Long Tỷ có thể cung cấp ra nhiều như vậy đồ ăn, chính là sau lại, nhìn đến Long Tỷ cung cấp để nhất phân đồ ăn lúc sau, ùa vào nhà ăn người liền cùng ngày tăng nhiều. Nhà ăn người miệng tuy rằng khẩn, chính là cũng không chịu nổi người khác hoài nghi, mỗi người đều muốn biết Long Tỷ từ nơi nào làm ra nhiều như vậy đồ ăn, nếu là này bảo bối làm chính mình được, có phải hay không chính mình là có thể không đói bụng bụng, còn có thể làm trên thế giới này hiện tại sở hữu cường giả đối chính mình mang ơn. Đội nghĩa. Trong lúc nhất thời, đối nhà ăn bên trong người các loại vừa đe dọa vừa rủ rỗ, chính là nề hà lại cậy bất động một chư miệng. Nhà ăn người đều không phải đồ ngốc, ngược lại bọn họ đều là thông minh tàn nhẫn đến, huống hồ ở nhà ăn làm việc, trước kia bọn họ có lẽ khinh thường, chính là hiện tại nhà ăn cái này sai sự, chính là mỗi người tỉ tới làm. Ai cũng không có đêm này chuyện tốt ra bên ngoài đưa đạo lý, cũng bởi vậy, làm không ít người sát hưng mà về. Ta muốn một phần một bậc đồ ăn. Đưa đi Yên Nguyệt ngẩng cao đầu nói. Nhà ăn cửa sổ dò ra một người đầu, không có gì biểu tình, nhìn nàng một cái, sau đó vươn tay, lạnh như băng nói, phiếu cơm. Ở nhà ăn đằng trước cửa sổ chỗ, có một cái phục vụ chỗ, có thể đem tinh hạch đổi thành phiếu cơm, càng phương tiện mua sắm lương thực. Đưa đi Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, móc ra một chương phiếu cơm, mới đầu nàng nhưng thật ra tưởng tại đây ăn ở miễn phí, chính là phát hiện, những người đó căn bản đều không ăn nàng này một bộ. Không có tinh hạch, cũng đừng ăn cái gì. Đưa đi Yên Nguyệt làm ầm ĩ một lần, nhìn đến A Long Tỷ lạnh như băng ánh mắt, nghĩ đến mục tiêu của chính mình, đành phải oán hận đem tinh hạch đều đổi lấy phiếu cơm còn giống như, nay cư trú địa phương, hiện giờ tính xuống dưới, trên người tinh hạch nhưng thật ra không nhiều lắm. Đưa đi Yên Nguyệt biết trước dị năng hiện giờ cũng coi như là tứ gia dị năng, một ít nho nhỏ sự tình nàng vẫn là có thể khống chế, nhưng là bởi vì có thời gian hạn chế, nhưng thật ra không có khả năng dùng tại đây nho nhỏ sự tình thượng, nàng mục tiêu vẫn luôn là Long Tỷ. Biết trước dị năng, Tương Nhuyễn Nhuyễn ở nhà ăn bên này một cái trong phòng, nhìn bên ngoài không cam lòng đưa đi Yên Nguyệt. Nàng bên cạnh đứng chính là gần nhất đem sự tình đều giao phó hảo, chuyên tâm bồi nàng Long Tỷ. Đúng vậy, chúng ta phải cẩn thận điểm nàng, tuy rằng hiện tại nàng dị năng cấp bậc còn không cao, chính là cùng tinh thần hệ có hiệu quả như nhau chi diệu, thậm chí so tinh thần hề dị năng càng cao một bậc. Long Tỷ thanh âm tuy lãnh, chính là lại mang theo một mạt sủng nịch. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, như vậy dị năng có chút khủng bố, nàng có thể biết trước một sự kiện phát sinh, hơn nữa nàng còn đối Long Tỷ có bất đồng tầm thường chiếm hữu dục, cái này làm cho nàng cảm giác thật khó chịu, chính mình nam nhân bị nữ nhân khác mơ ước, này cũng không phải là một kiện vui vẻ sự tình. Đừng lo lắng, hiện tại nàng có thể khống chế đều là một ít chuyện nhỏ phát. Xin Long Tỷ an ủi nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, nói, kỳ quái, nàng nếu này đây biết trước dị năng tồn tại dị năng giả, vì cái gì làm đích xác thật tinh thần hệ năng lực giả sự tình, biết trước dị năng, nếu ta lý giải không tồi nói, không phải hẳn là biết trước chính là những cái đó nhất định phát sinh sự tình, mà nàng lại có thể chủ đạo một chút sự tình phát sinh, cái này làm cho ta có chút sợ hãi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói ra chính mình nghi ngờ. Long Tỷ nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói không sai, như vậy xác thật có chút nguy hiểm, nếu ngươi không yên tâm, ta liền sấn nàng còn không có nên trò chống trước liền trừ bỏ nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhợt nhạt ân một tiếng, nàng không phải cái gì thánh mẫu, mà chờ đưa đi Yên Nguyệt Thành khí hậu hại chính mình thời điểm lại đồng thủ, kia chỉ có thể thuyết minh chính mình cái ngốc tử. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cũng không biết, đưa đi Yên Nguyệt chưa từng có biết trước dị năng, nàng đoán biết sự tình đều là đã cố định tốt một. Đoạn đoạn màu đen văn tự, mà từ Tương Nhuyễn Nhuyễn trọng sinh sau, này phiên thiên địa cũng đã sinh ra biến hóa. Tới với đưa đi Yên Nguyệt tự cho là đúng biết trước dị năng, bất quá cũng là vừa khéo, mấy ngày có thể làm nàng mộng tưởng trở thành sự thật một hồi, bất quá này dị năng vốn là nghịch thiên, cả đời cũng liền như vậy nhiều lần cơ hội, đã bị nàng lạm dụng không ít, lại còn có thương thân thể, chỉ sợ lại mạnh mẽ dùng cái này dị năng, không đến 25 tuổi liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Long Tỷ nghĩ chính mình xuống tay vẫn là làm thiên thành bọn họ đi thời điểm, tin tức đột nhiên truyền tới, nguyên lai là đưa đi Yên Nguyệt ở nhà ăn dùng cơm thời điểm, đột nhiên té xỉu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ liếc nhau, tuy rằng muốn giết nhân ra, chính là nhân gia hiện tại vẫn là chói lọi kinh thành quý nữ, như thế nào cũng phải đi nhìn xem, như vậy nghĩ, hai người cấp hết thảy hướng hiện tại đưa đi Yên Nguyệt nghỉ ngơi địa phương đi đến. Đây là có chuyện gì? Long Tỷ không tin nhà ăn đồ vật không sạch sẽ, có thể làm người chúng độc đi. Chính là hiện tại xác thật đưa đi Yên Nguyệt xảy ra vấn đề, một bên tới truyền lời tiểu tử vò đầu bứt tai, hắn cũng không biết ra cái gì vấn đề. Long Tỷ ân một tiếng, nhìn về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn minh bạch, đây là làm chính mình mượn cơ hội xem xét một chút đưa đi Yên Nguyệt. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, cùng Thủy Nhi giao lưu hảo lúc sau, hai người liền vào đưa đi Yên Nguyệt phòng. Giờ phút này đưa đi Yên Nguyệt còn không có tỉnh lại, Tương Nhuyễn Nhuyễn thấu hướng mép giường, phát hiện đưa đi Yên Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thật ra Long Tỷ đột nhiên cua cua phần đầu, nhìn đưa đi Yên Nguyệt, thần sắc thế nhưng có chút thống khổ. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem tình huống không đúng, nắm lấy Long Tỷ tay, nói, ngươi ở chỗ này không có phương tiện, không bằng đi ra ngoài chờ xem. Long Tỷ gật gật đầu, không biết vì cái gì, một tới gần đưa đi Yên Nguyệt, mãn đầu óc đều là bọn họ hai cái khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Trường hợp, Long Tỷ biết chỉ sợ này đưa đi Yên Nguyệt lại đồng thủ, đi ra ngoài bên ngoài, bị gió thổi qua, đầu óc cũng thanh minh lên. Xem ra, đưa đi Yên Nguyệt không thể để lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nằm đưa đi Yên Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi cũng thẳng tắp toát ra tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn tấm tắc một tiếng, thăm xong rồi mạch đập, nghe Thủy Nhi phân tích sau, biết trước mắt nữ nhân cũng không phải là tự làm tự chịu, rõ ràng thân thể của mình đã chịu không nổi, cố tình lại vẫn là dùng dị năng. Xem Long Tỷ vừa rồi cái kia phản ứng, chỉ sợ này trên giường nữ nhân đem dị năng dùng tới rồi chính mình lão công trên người. Tương Nhuyễn Nhuyễn tưởng tượng đến nguyên lai là như thế này, liền nhịn không được muốn đem nữ nhân này ném ra căn cứ. Chính là, xoay chuyển đôi mắt, Thủy Nhi nói, nữ nhân này hiện giờ đã kinh mạch đi ngược chiều, chỉ sợ không bao lâu, này mạng nhỏ liền giữ không nổi. Chỉ là nàng vì cái gì vẫn luôn muốn dây dưa Long Tỷ, là thật sự thích chính mình lão công sao? Này nàng nhưng một chút cũng không tin, ở nàng xem ra, đưa đi Yên Nguyệt nhìn chính mình lão công ánh mắt không giống như là nhìn thích người, nhưng thật ra giống nhìn một tôn vàng bạc tài bảo. Rốt cuộc có cái gì bí mật đâu? Nhuyễn Nhuyễn chính mình cũng không cấm tò mò lên, bụng lại trừu đau một chút, Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình trên người, nghĩ đến Thủy Nhi lời nói, trong lòng có chút chột dạ, nàng rốt cuộc hẳn là như thế nào thay đổi trước mắt tình huống đâu? Đột nhiên, đưa đi Yên Nguyệt mở mắt, nhìn đến trước mắt Tương Nhuyễn Nhuyễn, mắt giang tối sầm lại, phát hiện thế nhưng không có Long Tỷ đi theo nàng bên người, một bàn tay đã dò ra, trực tiếp duỗi hướng về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn cổ. Nếu là thường lui tới, này căn bản một chút sự tình cũng không có, Tương Nhuyễn Nhuyễn như thế nào sẽ bị nàng khống chế, chính là, giờ phút này Tương Nhuyễn Nhuyễn bụng trừu đau, nàng cũng không dám lộn xộn, trong lúc nhất thời bị đưa đi Yên Nguyệt lớn hơn nữa sức lực bóp chặt, nhưng thật ra té xỉu ở trên mặt đất. Đưa đi Yên Nguyệt thu hồi tay, đột nhiên sửng sốt chính, nhìn trên mặt đất đảo Tương Nhuyễn Nhuyễn, không biết đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ là chính mình làm sao? Nghe bên ngoài Long Tỷ hô một câu, Nhuyễn Nhuyễn, cần phải đi, đưa đi Yên Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người phát run, nếu là làm Long Tỷ biết chính mình động hắn lão bà, không đem chính mình rút gân lột ra mới là lạ, chính là, vừa rồi chính mình làm cái gì, chính mình như thế nào sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn véo Tương Nhuyễn Nhuyễn đâu. Ngoài cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh, trong phòng chỉ có ngất xỉu đi Tương Nhuyễn Nhuyễn, nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, đưa đi Yên Nguyệt càng thêm không biết làm sao lên. Nhìn xem một bên giường, nắm chặt nắm tay, lại nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trên cổ rõ ràng bị bóp chặt ấn ký, nàng căn bản trốn không thoát. Long Tỷ tiến bước chân đi bước một tới gần. Tương Nhuyễn Nhuyễn giờ phút này đã sắc mặt tái nhợt ý, thức không tỉnh, đưa đi Yên Nguyệt nghiến nghiến răng. Dị năng đã không thể thiện dùng, thân thể đã tiêu hao quá mức, nàng căn bản chạy không thoát. Đưa đi Yên Nguyệt một chút biện pháp cũng không có, chính là nhìn đến trên bàn phóng một phen trụy thủ, trước mắt sáng ngời. Nhuyễn Nhuyễn, Long Tỷ đẩy cửa mà nhập, đưa đi Yên Nguyệt cũng đã đem trụy thủ đặt ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trên cổ. Long Tỷ đôi mắt tối sầm lại, nhìn đến kia non mềm trên cổ vẽ ra tơ hồng, trong mắt quang mang càng thêm lãnh lệ. Long Tỷ nhìn đưa đi Yên Nguyệt, đưa đi Yên Nguyệt chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, chính là nàng lại không thể không làm như vậy, bằng không trước mắt cái này nổi điên nam nhân nhất định sẽ giết chính mình. Ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý, đưa đi Yên Nguyệt chỉ nghĩ liều mạng giải thích. Long Tỷ xem cảm xúc kích động nàng trụy thủ càng ngày càng tới gần Nhuyễn Nhuyễn, trên cổ động mạch, nhíu nhíu mày, dừng lại bước chân, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta không phải cố ý. Vừa rồi ta cũng không phải cố ý muốn véo nạn, không biết ai khống chế ta, vừa rồi đã xảy ra cái gì ta một chút cũng không rõ ràng lắm. Đưa đi Yên Nguyệt điên cuồng lắc đầu. Đưa đi Yên Nguyệt biết, nếu rồng nước tỷ không tin, như vậy chính mình này một cái mạng nhỏ hôm nay liền phải công đạo đến nơi đây. Nàng còn không muốn chết, ở cái này trong không gian, nàng bổn hẳn là trở thành người mạnh nhất, như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ, rốt cuộc là ai, hãm hại chính mình. Đưa đi Yên Nguyệt chỉ cảm thấy hai mắt đỏ lên, cái kia hãm hại chính mình người, nếu là làm nàng biết là ai, nhất định phải đối hắn thiên đao vạn quả. Long Tỷ híp mắt, đưa đi Yên Nguyệt không biết Long Tỷ có tin hay không chính mình nói, trong tay càng lại run lên. Long Tỷ nhìn đưa đi Yên Nguyệt, hắn rõ ràng minh bạch đưa đi Yên Nguyệt bản lĩnh, nàng thiên phú dị bẩm, lại như thế nào sẽ bị khống chế. Long Tỷ bản thân tự nhiên là hoài nghi, chính là nhìn đến bị đưa đi Yên Nguyệt bắt lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, đôi mắt tối sầm lại, nói, ta tin tưởng ngươi. Lão Lý, Viên Viên đám người nghe được tin tức vội vàng đuổi lại đây, Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng cũng theo sau tiến vào. Ngươi mau thả ta ra tỷ tỷ. Vân Thiên Thành vừa thấy đến Nhuyễn Nhuyễn kia tái nhợt bộ dáng, cũng bất chấp mặt khác, lo lắng hô. Đưa đi Yên Nguyệt đã hai má đổ mồ hôi, nàng vốn dĩ liền thân thể suy yếu, hiện giờ cường chống đã rất là khổ sở. Nam Cung Nhượng nhìn nàng một cái, nhìn đến Vân Thiên Thành chuẩn bị động thủ, cầm tay nàng, nói, có lẽ, nàng thật sự không phải cố ý. Lời này vừa nói, Long Tỷ nhưng thật ra còn hảo, như cũ đánh giá đưa đi Yên Nguyệt, tìm kiếm tốt nhất cơ hội cứu ra Nhuyễn Nhuyễn, mà Vân Thiên Thành còn lại là giận chừng mắt Nam Cung Nhượng, âm dương quái khí nói, như thế nào, ngươi là thương hương tiếc ngọc sao? Ta nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta hiện tại ở nàng trong tay chịu khổ. Nam Cung Nhượng gãi gãi đầu, biết nha đầu này luôn luôn miệng lưỡi sắc bén, chỉ có thể không lên tiếng nhìn Long Tỷ. Vân Thiên Thành cũng đã nhìn Long Tỷ, một bộ ngươi rốt cuộc như thế nào làm, nếu là làm không hảo ta liền cáo trạng trạng thái. Nhìn tỷ tỷ sắc mặt càng thêm tái nhợt, Vân Thiên Thành chỉ cảm thấy chính mình tâm bị nhéo, liền tưởng chạy nhanh cứu tỷ tỷ. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi hiện tại buông ra Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Nếu là ngươi có cái gì tâm tư, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Long Tỷ thanh âm lạnh băng, đưa đi Yên Nguyệt nghĩ nghĩ, trên tay lại không thả. Lỏng, nhìn chằm chằm Long Tỷ nói, ta muốn ngươi thề. Long Tỷ nên mày, đưa đi Yên Nguyệt cũng là kinh hồn tán đảm, tuy rằng nàng là xuyên qua lại đây, chính là 21 thế giới nàng nơi nào gặp qua như vậy trận thế, dù cho là tới rồi cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, chính là nàng cũng vẫn luôn bị người phụng ở lòng bàn tay thượng. Thường lui tới tự nhiên có thể có thông tuệ đầu óc, chính là hiện giờ, nhìn một vòng người, lại bởi vì thân thể mỏi mệt, chỉ có thể một mặt lắc đầu. Nam Cung Nhượng, cấp Vân Thiên Thành sử một cái ánh mắt, lại thấy vẫn luôn nho nhỏ con nhện chậm rãi bò hướng, về phía đưa đi Yên Nguyệt phía sau. Con nhện chậm rãi biến đại, đang lúc đưa đi Yên Nguyệt nhận thấy được quay đầu thời điểm, con nhện vững vàng ti phun ra đưa đi Yên Nguyệt vẻ mặt. Đưa đi Yên Nguyệt ngốc lăng nháy mắt, Long Tỷ đã là nhanh chóng ra tay, đem Tương Nhuyễn Nhuyễn cướp được chính mình trong lòng ngực. Đưa đi Yên Nguyệt đang muốn kêu to, Nam Cung Nhượng đã một cái chính tay đâm, đưa đi Yên Nguyệt. Nhuyễn Nhuyễn ngã xuống trên mặt đất. Long Tỷ nhìn thoáng qua, nói, Nam Cung, bên này giao cho ngươi xử lý, Thiên Thành, ngươi là cổ nữ, hẳn là cũng sẽ chút y thuật, ngươi đi theo ta lại đây cùng nhau nhìn xem Nhuyễn Nhuyễn là chuyện như thế nào. Vân Thiên Thành tự nhiên lo lắng tỷ tỷ, cũng quyết đi theo Long tỷ phía sau. Nam Cung Nhượng gãi gãi đầu, chỉ có thể khổ bức lưu lại nơi này xử lý hậu sự. Nhìn trên mặt đất đảo đưa đi Yên Nguyệt, Nam Cung Nhượng nhưng không chuẩn bị chính mình động thủ. Phải biết rằng Vân Thiên Thành vốn dĩ liền đối chính mình có ý kiến, nếu là biết chính mình chạm vào nữ nhân khác, còn không được kêu gào a. Nam Cung Nhượng chỉ một chút phía sau một người nam nhân, làm hắn đem đưa đi Yên Nguyệt ôm tới rồi trên giường. Nam nhân kia kinh ngạc một chút, như thế diễm phúc chính là làm hắn cảm giác như là trúng vé số. Có thể sao? Cái này tiểu thư chính là kinh thành người phụ trách nữ nhi à? Nam Cung Nhượng nghe nam nhân như vậy vừa nói, nổi giận biểu môi. Nói, nào có như vậy nhiều yêu cầu, hiện tại ngươi không ôm nàng, khiến cho nàng ngủ ở trên sàn nhà đi, huống hồ thời đại nào, nào có quy củ nhiều như vậy? Nam nhân sửng sốt một chút, trong lòng nói thầm nói, vậy ngươi vì cái gì không ôm? Nam Cung Nhượng sao có thể để cho người khác biết hắn sợ hãi lão bà đâu, tự nhiên là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Long tỷ vội vội vàng vàng tương Nhuyễn Nhuyễn ôm trở về phòng ở, lại thấy tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ hôn mê bất tỉnh, càng là lo lắng. Vâng, Thiên Thành cũng ở phía sau gắt gao đi theo, xem Long tỷ tương Nhuyễn Nhuyễn đặt ở trên giường, liền sốt ruột nói, làm ta xem một chút tỷ tỷ. Long tỷ gật gật đầu, nhường ra vị trí. Vân Thiên Thành học cổ thuật, y thuật cũng coi như trung y một vòng. Vân Thiên Thành câu mày bắt mạch, thần sắc lại càng ngày càng nghiêm túc. Làm sao vậy? Long tỷ nhìn Vân Thiên Thành càng ngày càng không đúng biểu tình, lo lắng hỏi. Vân Thiên Thành buông xuống Nhuyễn Nhuyễn tay, đem hào cánh tay để vào trong chăn, sau đó nói, tỷ tỷ. Vân Thiên Thành đôi mắt có chút đỏ lên, cái này làm cho Long tỷ càng thêm lo lắng, nên mày hỏi, rốt cuộc làm sao vậy, Nhuyễn Nhuyễn có chuyện gì? Vân Thiên Thành thật vui mừng Long tỷ không có chỉ hỏi hài tử sự tình, biết sự tình nghiêm trọng, nghiêm túc nói, tỷ tỷ hài tử nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là, tỷ tỷ chỉ sợ có nguy hiểm, hài tử đang ở nỗ lực hấp thu tỷ tỷ cơ thể mẹ dinh dưỡng, chờ hắn trưởng thành thời điểm chỉ sợ tỷ tỷ cũng sẽ có nguy hiểm. Long tỷ không nghĩ tới sự tình lại là như vậy nghiêm trọng, Nhuyễn Nhuyễn đã nhiều ngày vẫn luôn sắc mặt tái nhợt, hắn còn tưởng rằng chỉ là bởi vì hài tử nguyên nhân, không nghĩ tới lại là như vậy nghiêm trọng, sớm biết rằng những người đó hắn nên sớm xử lý, còn làm Nhuyễn Nhuyễn nhọc lòng. Không có có thể cứu Nhuyễn Nhuyễn phương pháp sao? Long tỷ nhìn Vân Thiên Thành. Vân Thiên Thành nhìn thoáng qua trên giường như cũ không có tỉnh lại Nhuyễn Nhuyễn, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Vì cái gì hài tử đang liều mạng hấp thu cơ thể mẹ dinh dưỡng, lẽ ra bình thường dựng dục không nên là cái dạng này, ta thật sự không có cách nào. Vân Thiên Thành có chút tự trách, vũ đầu. Long tỷ ngồi vào mép giường nắm lấy tương Nhuyễn Nhuyễn tay, nghiêm túc nhìn nàng hồi lâu, nói tiếp, nếu ta không cần đứa nhỏ này đâu, Nhuyễn Nhuyễn có phải hay không liền không có việc gì? Vân Thiên Thành gật gật đầu, nói, hài tử hiện tại mới hơn một tháng, nếu là nói như vậy, tỷ tỷ hẳn là sẽ không có việc gì, chỉ là ta sợ tỷ tỷ sẽ không đồng ý. Long tỷ cũng biết Nhuyễn Nhuyễn đối đứa nhỏ này có bao nhiêu coi trọng, làm nàng không cần đứa nhỏ này, chỉ sợ Nhuyễn Nhuyễn sẽ không đồng ý. Đang lúc hai người trầm mặc thời điểm, tương Nhuyễn Nhuyễn cũng anh chuyển tỉnh, từ hồ đối chính mình hiện tại nơi vị trí rất là kỳ quái, bụng vẫn cứ có chút hơi đau, nhìn đến một bên Long tỷ cùng Vân Thiên Thành, cười chào hỏi. Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ, đưa đi Yên Nguyệt bóp chính mình, sờ sờ chính mình cổ, quả nhiên có chút phát đau, câu mày nói, đưa đi Yên Nguyệt đâu? Long tỷ ngồi vào nàng bên người, nói, nàng cũng là bị người khác khống chế, hiện tại ở nàng nhà ở tu dưỡng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng đảo qua mà qua, nhưng là ta nhớ rõ đưa đi Yên Nguyệt hai mắt rõ ràng biến thành màu đen. Long tỷ gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Thiên Thành, nhìn đến Vân Thiên Thành ánh mắt, biết đứa nhỏ này chỉ sợ ở Nhuyễn Nhuyễn trong bụng thời gian càng dài, liền đối Nhuyễn Nhuyễn nguy hại càng lớn, chính là, như thế nào mở miệng đâu. Vân Thiên Thành cũng ngồi xuống tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, nhìn tương Nhuyễn Nhuyễn, muốn nói lại thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới nghĩ đến Vân Thiên Thành cũng coi như vô y, chỉ sợ đối thân thể của mình có chút hoài nghi đi, cười khổ một tiếng, chẳng lẽ giấu không được sao. Vân Thiên Thành vừa định nói, Long tỷ đột nhiên trương khẩu, nói, Thiên Thành giúp ngươi khám cái mạch, phát hiện ngươi thân mình có chút suy yếu, vẫn là muốn ăn nhiều một chút ăn ngon. Tương Nhuyễn Nhuyễn hộ ngay nhìn Vân Thiên Thành, lại thấy Vân Thiên Thành gật gật đầu, Long tỷ nhẹ nhàng thở ra, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng có từng không phải tùng không khí. Long tỷ nói vậy cũng thật để ý đứa nhỏ này, chẳng lẽ phải vì chính mình liền phải bóp chết cái này tiểu sinh mệnh sao? Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đều ở vì đối phương giấu giếm chân tướng. Vân Thiên Thành cường chống ý cười, gật đầu, nói, tỷ, tỷ, ngươi về sau nhưng nhất định phải ăn nhiều một chút tốt. Chỉ là, Vân Thiên Thành nhíu nhíu mày, nói, ta từ kinh thành mang đến không ít ăn ngon, chỉ là chỉ sợ cũng ăn không hết bao lâu thời gian, hiện tại thời đại này, nơi nào có như vậy thật tốt đồ vật, chính là kia biến gì thịt, cũng khó ăn thật. Vân Thiên Thành oán giận nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười lắc lắc đầu, nếu là sự tình thật đơn giản như vậy, vậy là tốt rồi, nàng trong không gian đồ ăn còn thiếu sao, vuốt chính mình bụng, hài, tử, ngươi thật đúng là có thể lăn lộn mù mù a, nhưng là, ta sẽ bảo hộ ngươi, nhất định làm ngươi bình bình an an sinh hạ tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng âm thầm thề, Long tỷ đau lòng nhìn trên giường nằm Tương Nhuyễn Nhuyễn, âm thầm thề, Nhuyễn Nhuyễn, ta nhất định sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện, mặc kệ là ngươi vẫn là con của chúng ta. Vân Thiên Thành cũng cáo từ rời đi, nàng phải đi về chứng thực ngẫm lại, có hay không cái gì phương pháp có thể cứu tỷ tỷ. Long ra căn cứ hết thảy, đều tiến vào tới rồi quân sự hóa quản lý trạng thái, tuy rằng thu nạp người ngoài, nhưng là yêu cầu nghiêm khắc. Dị năng đội cũng muốn mỗi ngày cầm thẻ bài đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời đến lúc đó cũng không có mặt khác căn cứ người nhớ thương, tóm lại tin tức còn không có truyền ra, chỉ là mặt thế thời gian lưu chuyển, các căn cứ lương thực đều đã khô kiệt, bắt đầu xuất hiện đại căn cứ gồm thâu tiểu căn cứ, thậm chí còn có dễ người mà thực cục diện bằng không chính là phân tán, đi ra ngoài tìm thực vật thời điểm bị biến thành tang thi. Long ra căn cứ nhưng thật ra biến thành trừ bỏ kinh thành khó được an ổn nơi, chính là, nhất kỵ, Long ra căn cứ người lại một chút cũng không dám thả lỏng, mọi chuyện thật cẩn thận, bởi vì, căn cứ người phụ trách tự hồ gần nhất tâm tình không tốt lắm, nếu ai đụng phải địa lôi, vậy tiểu tâm mạng nhỏ đi. Cái gì? Tin tức của ngươi không sai đi. Hà Thanh câu mày. Tần Nhụy âm thầm mắt trợn trắng, gật gật đầu, nói, này tin tức là văn. Lường hỏi thăm tới, hoa không ít tinh hạch đâu, nếu không phải cái kia binh lính phụ thân bị tang thi bắt chuyện này làm nhược điểm, chỉ sợ chúng ta làm khó tin tức. Hà Thanh sau khi nghe xong lúc sau, nghiêm túc tự hỏi này Tần Nhụy lời nói tới, tin tức nếu không tồi, nếu chính mình trừ bỏ Tương Nhuyễn Nhuyễn, như vậy Long tỷ tự nhiên liền dễ đối phó nhiều. Lắc lắc đầu, nói, không được, chúng ta không có nắm chắc tốt nhất không cần khiêu khích. Tần Nhụy nhìn Hà Thanh bộ dáng kia, càng lạ. Cảm thấy hắn không tiền đồ lên, chính là lại không thể nói ra, hiện giờ Hà Thanh càng ngày càng tự phụ, nếu không phải còn muốn dựa vào hắn uy tín, hiện tại nàng cùng Văn Lượng liền giết hắn. Tần Nhụy đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó liền trở nên tràn ngập nhu tình, ngồi ở Hà Thanh trong lòng ngực, nói, không phải còn có Viên Viên sao? Có nàng ở, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn mạng nhỏ không phải ở trong tay ngươi sao? Hà Thanh cười lạnh nhìn thoáng qua Tần Nhụy, lạnh giọng nói, Tần Nhụy, đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ngươi đối Viên Viên làm cái gì, đừng tưởng rằng ta không biết. Tần Nhụy biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, đây là có chuyện gì, là ai đêm này trung gian sự tình nói cho Hà Thanh, nheo nheo mắt, quyết định lại đối đội ngũ tiến hành một lần dọn dẹp, nếu lần sau bị phát hiện chính mình cùng Văn Lượng quan hệ, chỉ sợ Hà Thanh không tha cho chính mình. Kỳ thật những việc này tất cả đều là Văn Lượng bẩm báo, thích hợp lộ ra một ít tin tức càng lợi cho bọn họ. Che giấu, huống hồ, Tần Nhụy nữ nhân này, Văn Lượng bất quá coi như bạch ngũ một nữ nhân, có người muốn đưa quyền lợi cùng làm chính mình bạch ngũ, nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ cự tuyệt. Tần Nhụy thực mau sửa sang lại hảo biểu tình, biểu môi, nàng biết Tần Nhụy yêu nhất nàng này nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm nũng nói, Hà Thanh đại ca, ngươi không yêu ta, ngươi có phải hay không yêu Viên Viên nữ nhân kia. Hà Thanh biểu tình chấn động, tuy rằng thực chánh mau quá, chính là lại bị chính nhìn chằm chằm nàng Tần Nhụy chảo vừa vặn, Tần Nhụy bất giác nghiêm trọng xẹt qua giết sạch, không nghĩ tới Viên Viên cái kia ngốc nữ nhân thế nhưng thật sự có thể ở Hà Thanh, nơi này lưu lại dấu vết. Hừ, nàng nam nhân, không dung nữ nhân khác nhúng chạm. Hà Thanh đại ca, ngươi, Tần Nhụy ủy khuất nhìn Hà Thanh đem đầu thật sâu trôn ở nàng trước ngực, cọ cọ, nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, cả đời này ta đều là của ngươi. Tần Nhụy khóe miệng lúc này mới dơ lên tươi cười, nói, vậy ngươi vì cái gì không lợi dụng Viên Viên? Hà Thanh không biết nên nói cái gì, làm chuyện này, chỉ sợ Viên Viên một bị phát hiện, mạng nhỏ cũng lưu không được, chính là Viên Viên còn hòa chính mình hài tử, chính mình không thể không màng hài tử a. Tần Nhụy nhìn Hà Thanh, thấy hắn nào đó hiện lên một tia không đành lòng, khóe miệng dơ lên kiều mị tươi cười, nói, ta biết ngươi đau lòng hài tử, chính là chúng ta hiện tại ở vào cái gì hoàn cảnh, không có tuyệt đối thực lực, cuối cùng chỉ có thể chết, đến lúc đó, đem mềm như cùng Long tỷ sẽ chiếu cố ngươi hài tử sao? Viên viên cái gì bản lĩnh ngươi không phải không biết, nhưng thật ra hài tử vẫn là chết, chi bằng, làm nàng chết có chút giá trị, ngươi nói đúng không? Tần Nhụy ngón tay không ngừng ở Hà Thanh trước ngực chuyển động, làm Hà Thanh càng ngày càng trầm mê với kia vòng số, nhưng thật ra là quyền thế địa vị chiến thắng phụ tử thân tình. Hắn gật gật đầu, nói, ta sẽ tìm viên viên nói, chỉ là nàng hiện tại không thấy ta, còn không biết có được hay không. Tần Nhụy hoành hắn liếc mắt một cái, nói, này từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân lại làm sao không phải kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết đâu. Hà Thanh đã làm quyết định, liền không muốn nghe Tần Nhụy tiếp tục lại dông dài, hung hăng hôn lên kia kiều diễm môi đỏ, qua sau một lúc lâu, mới nguyên lành nói, ngươi cái này ác độc tiểu yêu tinh, ta còn là muốn nghe ngươi này há mồm kêu ra tới thanh âm. A, Tần Nhụy bị Hà Thanh kích thích ngâm nga một tiếng, lại là một hồi cánh xuân. Long tỷ chỗ ở, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn bị bắt nằm ở trên giường, mỗi ngày Vân Thiên Thành đều lại đây kiểm tra thân thể. Tương Nhuyễn Nhuyễn cho rằng Vân Thiên Thành y thuật không tới nhà, cũng rất là tự tại, chỉ là vẫn luôn lo lắng chính mình hẳn là như thế nào cứu chính mình cùng hài tử, hỏi Thủy Nhi cũng không biết, chỉ có thể lấy ra tinh hạch luyện chế năng lượng thủy, không ngừng cấp Tương Nhuyễn Nhuyễn bổ sung năng lượng, lấy cầu có thể chịu đựng được càng dài thời gian. Vân Thiên Thành cũng cả ngày nỗ lực hướng về phương pháp, chính là nàng trừ bỏ đối cổ trùng rất có năng lực. Tương Nhuyễn Nhuyễn loại này kỳ quái bệnh nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Long tỷ cũng thật lo lắng, huấn luyện khởi binh lính cũng càng thêm không lưu tình lên, bọn lính sôi nổi lén thảo luận, người phụ trách gần nhất là làm sao vậy, tuy rằng huấn luyện là bọn họ đều nghiêm túc ở làm, chính là, như vậy cao cường độ bọn. Họ thật sự thừa nhận không được a, bởi vì như vậy, bọn lính phái một cái đại biểu, đi thám thính một chút đã xảy ra sự tình gì. Nam Cung Nhượng liền trở thành cái thứ nhất bị công kích đối tượng, bởi vì hắn là phụ trách binh lính bị thương lúc sau băng bó bác sĩ. Nam Cung Nhượng nhìn chàng đầy giường bệnh, chỉ than chính mình tương đối khổ bức, gần nhất bị thương người càng ngày càng nhiều, cái gì dây chằng kéo thương, huấn luyện quá thời hạn, hô hấp tạm dừng, đem hắn mệt đến quá sức. Nam Cung Nhượng tự nhiên từ Vân Thiên Thành nơi đó đã biết Tương Nhuyễn Nhuyễn sự tình, chỉ có thể nhận mệnh thu thập này đó miệng vết thương. Tuy rằng hắn một chút hứng thú cũng không có, cứu người loại chuyện này, với hắn mà nói trước nay là mây bay, hảo đi. Nam Cung Nhượng vô ngữ hỏi trời xanh, hắn luôn luôn yêu nhất sự tình, rõ ràng là tra tấn người, cứu người. Đây mới là tra tấn hắn được chứ. Lại băng bó xong rồi một cái miệng vết thương, Nam Cung Nhượng chính tức giận phất tay làm này người bị thương rời đi thời điểm, người bị thương che lại chính mình đoạn rớt cánh tay. Nháy đôi mắt nhìn mặt vô biểu tình Nam Cung Nhượng, nói, Nam Cung bác sĩ, ngươi người tốt như vậy, ta có thể hay không đánh với ngươi nghe một chuyện a? Người hảo, Nam Cung Nhượng chớp chớp mắt, chuyện này khi nào cùng chính mình dính dáng, cái kia đưa đi Yên Nguyệt, tuy rằng là bị người khác khống chế, chính là rốt cuộc vẫn là bị thương Nhuyễn Nhuyễn, Long tỷ một tiếng mệnh lệnh, chính mình chính là cống hiến ra một cái hảo dược, làm đưa đi Yên Nguyệt hiện tại không chỉ có còn ở trên giường, mỗi đêm còn chỉ có thể trợn tròn mắt sợ hãi ngủ không yên. Hắn là người tốt, không nói rỡn đi. Nam Cung Nhượng cười như không cười nhìn cái này băng bó miệng vết thương người. Cái này binh lính cũng là hàm hậu, Nam Cung Nhượng nhưng thật ra đã quên, hắn tuy rằng ở kinh thành tố có nổi danh, chính là tới rồi Long ra căn cứ, lại trở thành miễn phí lao động, nghe theo Long tỷ phân phó cấp bọn lính trị liệu miệng vết thương, như vậy một cái khó được bác sĩ, ở mặt thế càng là không dễ dàng, bởi vậy, bọn lính chính là thịnh truyền, Nam Cung Nhượng là mặt lãnh tâm nhiệt người tốt. Sự tình gì? Nam Cung Nhượng một bên sửa sang lại hồng thuốc, một bên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Binh lính nhìn nhìn bên ngoài, phất phất tay, đã có người canh giữ ở ngoài cửa dự phòng người khác nghe lén, Nam Cung Nhượng nhìn thoáng qua, không biết này binh lính vì cái gì như vậy nghiêm túc, chỉ nhìn hắn làm hắn cho chính mình đáp án. Chúng ta người phụ trách gần nhất làm sao vậy, như thế nào tính tình như vậy đại? Binh lính thật cẩn thận hỏi. Nam Cung Nhượng liếc mắt nhìn hắn, thu thập hảo hồng thuốc, nói, không nên hỏi thăm sự tình đừng loạn hỏi thăm. Nam Cung Nhượng mặt vô biểu tình rời đi, binh lính nhún nhún vai, tự nhiên biết tin tức không dễ dàng như vậy bị chính mình được đến, chính là, này cũng không có việc gì, không ngừng cố gắng a. Nam Cung Nhượng nhìn thoáng qua cách đó không xa Long Tỷ, đang ở huấn luyện thân ảnh, rất muốn túm chặt cái kia hiện tại mặt vô biểu tình nam nhân nói, anh em, hiện tại là mặt thế, tài nguyên không nhiều lắm, ta có thể thu huấn luyện, tỉnh điểm tài nguyên sao? Chính là nhìn đến Long Tỷ quét tới kia lạnh băng ánh mắt, Nam Cung Nhượng cảm thấy chính mình vẫn là tạm thời bo giữ mình tương đối hảo. Long Tỷ này trận bực bội thực, một ngày không nghĩ đến biện pháp, hắn liền lo lắng một ngày, bọn lính chỉ có thể nỗ lực bảo toàn chính mình đồng thời tăng mạnh huấn luyện, để tránh chính mình bị lôi ra tới trừng phạt. Viên Viên tự nhiên cũng phát giác tới gần nhất không khí có chút không đúng, chính là nàng rất có tự mình hiểu lấy, Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng đối nàng so với Hạ Thanh Hảo, nhưng là so với Vân Thiên Thành, Nam Cung Nhượng bọn họ, nàng lại là tiến vào không được cái kia vòng, bởi vậy cũng vẫn luôn liền ngốc tại chính mình trong phòng, không lộn xộn. Chỉ là mấy ngày không có nhìn thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, Viên Viên cũng có chút lo lắng, biết Nhuyễn Nhuyễn cùng chính mình giống nhau hoài hài tử, liền nghĩ qua đi nhìn xem nàng. Viên Viên đi vào Tương Nhuyễn Nhuyễn nhà ở thời điểm, Vân Thiên Thành đang ở một bên khuyên Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn nhiều vài thứ. Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn uống gần nhất có chút không tốt, làm nàng ăn cái gì nàng lại ăn không đi vào, bởi vậy không thiếu được Vân Thiên Thành canh giữ ở một bên buộc nàng ăn nhiều một chút. Nhìn đến cửa Viên Viên, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong mắt hiện lên một tia chạy thoát, kinh hỉ, cười nhìn Viên Viên nói, Viên Viên, ngươi đã đến rồi à? Viên Viên gật gật đầu, nhìn kia bên cạnh đặt canh gà, hẳn là tỉ mỉ ngao chế, này mùi hương làm nàng cũng nhịn không được nuốt nước miếng, chậm rãi đi đến, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi sinh bệnh sao? Vân Thiên Thành nhìn thoáng qua đi tới Viên Viên, cũng không nói chuyện, trừ bỏ Tương Nhuyễn Nhuyễn có thể làm nàng như vậy đối đãi, làm một cái ở Nam Cương bị phủng lớn lên cổ nữ, nàng cũng là ngàn kiều vạn sủng, cũng không kiên nhẫn, đi lấy lòng người khác, huống hồ trước mắt tiến vào nữ nhân, tuy rằng từng có vài lần chi duyên, chính là cũng không quen thuộc, bởi vậy chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua tiếp tục nhìn chằm chằm Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tỷ tỷ, đừng tưởng rằng có người lại đây, này canh gà ngươi liền có thể không uống. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, đã nhiều ngày, này đó cái gọi là bổ dưỡng đã làm nàng uống tưởng phun, tưởng Vân Thiên Thành xin khoan dung nói, Thiên Thành, chúng ta này đốn có thể không uống sao? Lời nói ngoài lề ngao ô, ta thế nhưng hôm nay đúng hạn ngày cày xong, ta cũng là bỗng bỗng, mau cổ vũ ta. Vân Thiên Thành kiên định lắc đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn phồng lên miệng, chỉ có thể ninh cái mũi một ngụm đem canh gà rót nhập khẩu chung. Vân Thiên Thành lúc này mới vừa lòng cười tiếp nhận chén, nói đến, tỷ tỷ ngoan, chờ ngươi hết bệnh rồi, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Viên Viên ở trong phòng có chút xấu hổ, chỉ là cười nhìn, Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng nàng vẫy vẫy tay, làm nàng đi vào chính mình bên người, hỏi, ngươi gần nhất chính mình ở còn được chứ? Cái kia Hà Thanh có hay không lại qua đây tìm ngươi? Vân Thiên Thành ở một bên thu thập đồ vật, Viên Viên lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không thấy hắn, ngươi yên tâm đi, ta đối hắn đã tâm đã chết. Vân Thiên Thành nói tiếp nói, đối sao, vốn dĩ liền không nên tin tưởng nam nhân nói, tục ngữ có vân, nam nhân nói có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Ba người nhìn nhau cười, Tương Nhuyễn Nhuyễn làm Viên Viên cầm đi không ít ăn ngon trở về, Viên Viên tự nhiên luôn mãi chối từ, nói chính mình nơi đó đồ vật đồ ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn viết miệng, nói, đồ vật hiện tại không phải ngươi một người ăn, còn có một người đâu. Viên Viên nói bất quá Tương Nhuyễn Nhuyễn, chỉ có thể giảng mấy thứ này lấy về đi, trong lòng lại là vui dạo dực, này đó thịt gà, nàng chính là đã lâu không ăn, vừa rồi chỉ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn uống canh gà, đã thèm đến không được. Vân Thiên Thành nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn hành động lại không có nói cái gì, dù sao đi theo Nhuyễn Nhuyễn, mấy thứ này đều là không thiếu, vốn dĩ bọn họ còn đối những cái đó ăn tính toán tỉ mỉ, chính là Nhuyễn Nhuyễn nói cho nàng, nàng có được không gian, trong không gian hiện tại chính là phóng không ít ăn ngon đồ vật, nàng liền không như vậy để ý, dù sao, nàng có tin tưởng, Nhuyễn Nhuyễn là một cái hiểu rõ người, chỉ là nàng lại không biết, Nhuyễn Nhuyễn trong không gian là có vật còn sống, nàng vẫn luôn cho rằng, Nhuyễn Nhuyễn không gian cùng hiện tại mặt khác căn cứ bộc phát ra, tới không gian dị năng giả giống nhau, một cái nhất định diện tích địa phương, sau đó có thể gửi rất nhiều sự vật. Nếu là nàng biết nàng cái này tỷ tỷ không gian có thể gửi vật còn sống, kia nhất định kinh hỉ buổi tối ngủ không yên. Viên Viên mới vừa đi, lão Lý liền mang theo một đám hài tử lại đây, nhìn trên giường nằm Tương Nhuyễn Nhuyễn, tuy rằng ngoài giới đồn đãi đều là an thai, chính là lão Lý căn cứ Nhuyễn Nhuyễn tái nhợt sắc mặt phát giác sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tiểu hài tử díu rít, nhưng thật ra làm Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt nhiều vài phần hồng nhuận. chỉ là Vân Thiên Thành nhưng không kiên nhẫn nhiều như vậy tiểu hài tử ngốc tại trong phòng, tỷ tỷ còn muốn dưỡng bệnh đâu. Chớp mắt, Vân Thiên Thành đã đem con nhện cùng thằng lằn phóng ra, trong lúc nhất thời sợ tới mức tiểu hài tử khắp nơi tán loạn, có chút nhát gan đã khóc lên, chính là có mấy cái lá gan đại, tang thi đều đã gặp qua, này đó, động vật tự nhiên là không sợ, còn tò mò vuốt ve lên. Con nhện phun ti, thằng lằn bãi cái đuôi, trong lúc nhất thời thành hài tử món đồ chơi. Vân Thiên Thành khí dậm chân, không nghĩ tới này đó tiểu hài tử thế nhưng một chút cũng không sợ, nghĩ nghĩ, đem cổ trùng đang chuẩn bị thả ra, lại bị Tương Nhuyễn Nhuyễn túm chặt tay áo, nói, đều là một ít hài tử, không cho ta đi ra ngoài chơi, ta nơi này cũng quái quạnh quẻ. Vân Thiên Thành chỉ có thể từ bỏ, lại canh giữ ở mép giường dự phòng những cái đó không chiêu không điều hài tử, này đó hài tử đều thật hoạt bát, nàng thật đúng là sợ không cẩn thận đụng vào Tương Nhuyễn Nhuyễn. Viên Viên trở lại chính mình chỗ ở, đem thịt gà phóng tới trong chén, thèm nhỏ dãi, nhỏ nhỏ xé một khối nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại, biểu tình say mê, này tư vị, quả thực là nhân gian mỹ vị. Bụng huyên huyên kêu lên, Viên Viên nuốt một ngụm nước miếng, cầm lấy một bên hoa màu màng thầu, trang bị này thịt gà, trên mặt thích ý mỉm cười chưa từng biến mất. Hà Thanh tìm được rồi cái kia binh lính chỗ ở ở một gian hẻo lánh góc trong phòng. Tối tăm ánh sáng, truyền đến bên trong hiển hách thanh âm, Hà Thanh khóe miệng dương lên. Hà Thanh đầu tiên là đá văng bên trong cánh cửa, kia binh lính tên gọi là Đại Kỳ. Đại Kỳ đầu tiên là khẩn trương run bần bật đem mụ mụ giấu đi, tiếp theo giả vờ chấn định mở ra môn. Nhìn đến cửa người, Đại Kỳ cũng không nhận thức, hoàng súng tay cánh tay đánh giá trước mặt thọt chân nam nhân, câu mày không kiên nhẫn. Hỏi, có chuyện gì sao? Hà Thanh hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái, đã bị Đại Kỳ hung hăng đẩy một phen. Đại Kỳ giận trừng mắt Hà Thanh nói, ngươi muốn làm gì đâu, ai cho phép ngươi loạn xem. Hà Thanh cũng không giận giận, cười như không cười nói, căn cứ giấu kín tang thi chính là tự tội. Đại Kỳ trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, khẩn trương dựa vào trên cửa. Hà Thanh chậm rãi tới gần Đại Kỳ, thật sâu ngửi một chút, lạnh băng nói, tang thi hương vị a, thật đúng là khó nghe. Đâu? Đại Kỳ đã sợ tới mức chân đều nhũn ra, đột nhiên đôi mắt tối sầm, nhìn đến phụ cận cũng không có người, trong lòng cũng trong lúc nhất thời nổi lên ác ý, giết trước mắt cái này chân thọt người, hắn mới có thể an toàn. Hà Thanh khinh miệt nhìn Đại Kỳ trong mắt chợt lóe mà qua sát ý, trong lòng một trận cười lạnh. Đại Kỳ mới vừa động thủ, Hà Thanh một cái hỏa cầu đã phóng ra, trực tiếp thiêu hủy Đại Kỳ quần áo. Đại Kỳ ngực đã bị đốt trọi, tản ra khó nghe thịt người hương vị. Đại Kỳ giận trừng mắt Hà Thanh nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Hà Thanh bên phải khóe môi dắt, mặt vô biểu tình nhìn Đại Kỳ, ngồi xổm xuống thân mình, nói, không bản lĩnh liền không cần khiêu chiến ta, tưởng cứu mẫu thân ngươi sao, vậy ấn ta nói làm. Đại Kỳ bị ngực đau đớn tra tấn bộ mặt vặn vẹo, nhìn Hà Thanh phẫn nộ nói, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Hà Thanh chân hung hăng đạp lên Đại Kỳ ngực. Năm quan run rẩy ở bên nhau, vốn dĩ tuấn soái bộ dạng hiện tại trở nên thập phần xấu xí, nói, khinh thường ta là cái người què sao. Đại Kỳ cùng tròn thân mình, không thể nhúc nhích, đau khổ xin tha. Đau, đau, ta không có, ta sai rồi, đại ca ngươi bỏ qua cho ta không hiểu chuyện, đau quá. Đại Kỳ một phen đau khổ xin tha lúc sau, Hà Thanh mới buông lỏng ra chính mình chân, Đại Kỳ đã hơi thở thoi thóp. Hà Thanh nhìn không tiền đồ Đại Kỳ liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói, muốn sống liền dựa theo ta nói làm. Là, binh lính huấn luyện sân thể dục, một phen vui sướng chàng chề huấn luyện lúc sau, bọn lính thật vất vả có 10 phút thả lỏng thời gian, đều ghé vào cùng nhau giảng một ít bát quái, cũng coi như thả lỏng. Ai, các ngươi nói chúng ta người phụ trách biểu tình như vậy xú, có phải hay không bởi vì tổ tử mang thai, dục cầu bất mãn a? Lời này ra tới, bọn lính đều cười vang, Long Tỷ ở một bên nghe, trừng mắt nhìn kia nói chuyện binh lính liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, đợi lát nữa thêm luyện 1000 mét. Trong lúc nhất thời, ai? Oán một mảnh, rất nhiều binh lính đều đối cái kia nói bày lời nói binh lính trợn mắt giận nhìn. Binh lính tuổi cũng không lớn, bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, thè lưỡi, không dám nói bày lời nói. Long Tỷ đứng lên hướng nơi xa đi đến, Đại Kỳ nhìn Long Tỷ rời đi, mới thả lỏng phun ra một hơi. Gì, Đại Kỳ, mụ mụ ngươi không phải sinh bệnh, như thế nào nhanh như vậy liền trở về huấn luyện? Đại Kỳ tươi cười có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, nói, ta mụ mụ hiện tại hảo điểm, hiện tại đồ ăn không hảo. Lòng tới, ta sợ huấn luyện theo không kịp. Những cái đó bọn lính xúc động nhiên gật gật đầu, oán giận nói, này gặp quỷ mạc thế không biết khi nào mới có thể kết thúc. Hiện giờ, bọn họ ăn đồ ăn căn bản không dám chọn, dù sao cơm tập thể có thể quản no, mà hiện tại căn cứ bên ngoài rất nhiều người hiện tại xác thật liền chắc bụng cái này, sự tình đơn giản đều khó có thể làm được. Ngồi ở đại kỳ bên người người vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chúng ta những người này còn đủ may mắn, có thể lại đây. Đương binh lính, tổng mà là sẽ không đói chết, điểm này thật đúng là muốn cảm kích người phụ trách. Đại kỳ cười gật gật đầu, làm bộ đáp lại vài câu, chính là đôi mắt lại là đuổi theo Long Tỷ nhìn lại. Di, ngươi xem người phụ trách làm gì? Có người tò mò hỏi. Đại kỳ ra vẻ thần bí thở dài một tiếng, nghĩ đến Hà Thanh lời nói lại trong lòng chột dạ, chính là Hà Thanh nói không tồi, vì làm chính mình mẫu thân bồi ở chính mình bên người, vì làm chính mình tồn tại, hắn cần thiết dựa theo Hà Thanh. Lời nói làm sao vậy? Hà Thanh như vậy hành động, làm đại gia tò mò lên, tiến đến đại kỳ bên người hỏi. Đại kỳ nhẹ giọng nói, các ngươi đều đã đoán sai, người phụ trách gần nhất tính tình không hảo cũng không phải là bởi vì dục cầu bất mãn, mà là, đại kỳ nói lại đột nhiên im bặt, lại chọc đến những người khác tò mò không thôi, nói, đại kỳ, ngươi nhưng đừng như vậy không đủ anh em, có cái gì bên trong tin tức chạy nhanh nói cho chúng ta biết a, cũng đừng làm cho chúng ta đụng vào họng. Súng thượng. Những cái đó binh lính sốt ruột đến không được, gần nhất các con đường bọn họ đều nếm thử quá, chính là lại đều không có một đáp án. Đại kỳ xem ăn uống câu không sai biệt lắm, lúc này mới nhỏ giọng nói, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn bảo mật, ngàn vạn đừng cùng người khác nói là ta nói, như vậy ta sẽ bị hại chết. Được rồi, nghỉ ngơi thời gian mau tới rồi. Một sĩ binh nhìn một chút cách đó không xa đồng hồ cát, nói qua, phỏng chừng thừa không dưới vài phút, chạy nhanh. Nói, đại kỳ lúc này mới thật cẩn thận nói ra, nghe nói căn cứ người phụ trách phu nhân là cái quái vật, ngươi xem nàng hiện tại mang thai, chính là nàng trong bụng là cái quái vật, muốn cắn nút nhân thể, chờ kia ác ma sinh ra thời điểm, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Cái gì? Lời này vừa ra tới, vây xem người đều hai mặt nhìn nhau, sôi nổi làm đại kỳ không cần nói bậy, chính là đại kỳ lại vẻ mặt chính xác, nói, ta nói đều là lời nói thật, một chút cũng không có nói bậy. Như vậy vừa nói, làm đại gia nghĩ đến gần nhất Long Tỷ táo bạo, còn có ngẫu nhiên nhìn thấy một lần người phụ trách phu nhân tương nhuyễn nhuyễn, tái nhợt sắc mặt, đáy lòng bất giác nổi lên vài phần sợ hãi. Đại kỳ lại nói tiếp, mấu chốt là, phu nhân không đành lòng giết chết hài tử, nói là tình nguyện chính mình đã chết cũng muốn làm bảo bảo sinh ra, chính là kia bảo bảo đối với chúng ta tới nói, chẳng lẽ không phải ác mà sao? Đại kỳ khóe miệng dơ lên một mặt ý vị không rõ tươi cười, bởi vì tương nhuyễn, nhuyễn bụng lại đau lên, Long Tỷ cũng quyết đi xem, chờ xác định không có việc gì tới rồi huấn luyện này đó binh lính thời điểm, lại phát hiện, này đó bọn lính xem chính mình ánh mắt đều có chút quái quái. Long Tỷ hỏi một người, chính là người kia lại chỉ là lắc đầu, nói cái gì cũng không nói, Long Tỷ không biết cái gọi là, làm hắn một lần nữa trở lại đội ngũ huấn luyện. Trên thế giới này trước nay liền không có bí mật tồn tại, thực ở, Long ra căn cứ binh lính đều được đến như vậy một tin tức. Sôi nổi trong lòng cũng sợ hãi lên, thậm chí còn có người oán giận nói, nguyên lai kia tương nhuyễn nhuyễn sinh chính là cái quái vật, một khi đã như vậy, bọn họ phu thê muốn tìm cái chết, chúng ta làm gì muốn bồi cùng nhau a? Còn có một ít binh lính thậm chí còn ở đại kỳ mê hoặc hạ, quyết định nhất định phải giết đứa nhỏ này còn có kia hại chết bọn họ tương nhuyễn nhuyễn. Tin tức đó là truyền lại lại cẩn thận, lại truyền lại tới rồi cùng Vân Thiên Thành cùng nhau đi vào thành phố S căn cứ. Ngô quân thủ hạ nơi này, Ngô quân thủ hạ cảm thấy tin tức này lúc sau, tuy rằng cũng hoảng loạn, chính là trường kỳ quân nhân huấn luyện, làm cho bọn họ hỏa tốc đem tin tức này đăng báo cho Ngô quân. Ngô đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa nằm đảo trên giường, bị Vân Thiên Thành nhắm ngủ thời điểm, Ngô quân đột nhiên gõ cửa lại đây. Ngô quân nhìn trên giường nằm hiện tại vô cùng mảnh mai tương nhuyễn nhuyễn, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, chẳng lẽ bọn họ lời nói là thật sự sao? Này sao lại có thể, nhuyễn nhuyễn là chính mình tiểu thư, là Vân Thượng tướng lệnh cưỡng chế cần thiết phải bảo vệ người, nàng như thế nào có thể xảy ra chuyện, chính là, vẫn là đem sự tình hỏi trước rõ ràng tương đối hảo. Nhuyễn nhuyễn, ngươi hài tử có phải hay không ra cái gì vấn đề? Ở kinh thành thời điểm, Ngô quân cũng là nhuyễn nhuyễn thường xuyên ở Vân Thiên Nhai nơi đó thường xuyên nhìn thấy, bởi vậy quan hệ cũng thật hảo, nghe thấy cái này vấn đề, biểu tình có chút ảm đạm, hiện tại mọi người đều biết chuyện này sao? Ngô Quân nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn cái này biểu tình, ám đạo một tiếng không tốt, chẳng lẽ đồn đãi là thật sự sao? Vân Thiên Thành nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn dáng vẻ này, đau lòng nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay. Nhuyễn Nhuyễn thanh âm rất là linh hoạt kỳ ảo, ở cái này không lớn trong không gian lại cảm giác rất là mờ mịt, nói, mọi người đều đã biết sao. Ngô Quân trầm trọng gật gật đầu, sau đó nói, bằng không, liền đem đứa nhỏ này xóa sạch. Đi. Ngô Quân vẫn là một cái quân nhân, càng dễ dàng đứng ở tương đối đại chúng ít lợi một phương. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, vuốt ve chính mình bụng, nói, liền tính ta thật sự không có duyên phận nhìn đến đứa nhỏ này bộ dáng, ta cũng không thể cướp đoạt hắn sinh tồn ở thế giới này quyền lợi, huống hồ, ngươi cũng biết, ta ở cha mẹ phương diện này không phải như vậy hạnh phúc, ta tưởng, làm hắn tới thay thế ta vui sướng. Ngô Quân im lặng một lát, bên ngoài, Long Tỷ vốn dĩ chuẩn bị đẩy cửa mà nhập thân ảnh rời đi, cũng là nện bước thông thả. Chính là, nó là một cái ác ma, hiện tại đã bắt đầu thèm thực ngươi sinh mệnh. Ngô Quân nhịn không được nói, chính là nói xong, liền cảm thấy không tốt. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, chừng mắt Ngô Quân nói, Ngô đại ca, ta tôn trọng ngươi là của ta trưởng bối, ta hài tử sẽ chỉ là ta thiên sứ, như thế nào sẽ là ác ma? Ngô Quân nhìn Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt càng thêm tái nhợt, càng là cảm thấy đứa nhỏ này không thể lưu lại, nói, ngươi không cần gạt, hiện tại mọi người đều đã biết, đứa nhỏ này hiện tại lấy ngươi vì đồ ăn, chờ hắn sinh ra, chúng ta căn cứ người chỉ sợ một cái đều sống không nổi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt mở rất lớn, tựa hồ không thể tin được Ngô Quân lời nói, đứa nhỏ này chẳng qua là kéo dài chính mình sinh mệnh mà sống, lại như thế nào sẽ là lấy chính mình vì đồ ăn, lại như thế nào sẽ là sinh hạ tới lúc sau diệt sạch căn cứ ác ma. Ngô Quân thở dài, nói tiếp, ta biết ngươi cái này làm mẫu thân không tha, chính là, hiện tại đã thật rõ ràng, đó là lần trước ngươi ở kinh thành dưỡng súng thương thời điểm, sắc mặt cũng không như vậy tái nhợt, ngươi thật sự, đủ rồi, đừng nói nữa, ta đang làm cái gì, lòng ta rất rõ ràng. Nhuyễn Nhuyễn làm Thiên Thành tiễn khách, Ngô Quân không có khuyên phục Tương Nhuyễn Nhuyễn, đẩy mình tâm sự ra nhà ở, tính toán đi tìm Long Tỷ thương nghị. Chính là giờ phút này Long Tỷ đã ở sân huấn luyện, thời tiết, sở hữu các binh lính tất cả đều đứng trung một chỗ, Long Tỷ mặt vô biểu tình, những cái đó bọn lính tuy rằng trong lòng nói thầm, chính là cũng không dám nhiều lời một câu. Thời tiết hiện giờ càng ngày càng nóng bức, Long Tỷ lạnh lùng nhìn những người này, có phải hay không hắn đối bọn họ quá hảo, làm cho bọn họ quên mất chính mình hiện tại ăn uống đều là từ đâu tới, đều là Nhuyễn Nhuyễn cung cấp, mà bọn họ hiện tại thế nhưng muốn giết chết Nhuyễn Nhuyễn, tội không thể tha thứ, tất cả đều đáng chết. Long Tỷ đôi mắt nhan sắc trong nháy mắt biến thành màu đỏ, chính là thực chánh mâu thành màu đen, chỉ tàn nhẫn nhìn hiện giờ đã chân bắt đầu đánh hoảng các binh lính. Đáng chết, tất cả đều đáng chết, đây là Long Tỷ giờ phút này duy nhất ý niệm. Đã có không ít người té xỉu trên mặt đất, nguyên bản muốn mượn cơ lười biến người, nhìn Long Tỷ mặt không đổi sắc mặt, đều sắc mặt trắng bệch lên. Bọn họ không biết vì cái gì bình thường luôn luôn thật tốt người phụ trách hôm nay, vì cái gì trở nên như vậy lạnh băng. Lại có không ít người té xỉu, Long Tỷ con ngươi lạnh băng vô tình, Nam Cung Nhượng Chánh ở mắt mẹ phòng y tế, nhìn bên ngoài tình huống, sợ sợ chính mình đã sở trường hồ cha cầm, những người này, thật là đáng chết, thế nhưng tưởng động Long Tỷ yêu nhất nữ nhân. Nam Cung Nhượng từ phòng y tế đi ra, từ từ tới đến Long Tỷ bên người, sân thể dục thượng những cái đó binh lính nhìn đến Nam Cung Nhượng, một đám giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, chính là Nam Cung Nhượng lại là xem đều không có xem bọn. Họ liếc mắt một cái, đi tới Long Tỷ bên người, quyến rũ ngồi ở một bên ghế trên, ngáp một cái, nói, Long Tỷ, này dưỡng điều cậu còn biết cấp chủ nhân lắc đầu đâu, mặc thế dưỡng một đám người nhưng không dễ dàng, nếu không thường đạo, không bằng đưa ra đi uy tang thi đi. Nam Cung Nhượng biểu tình đạm nhiên, từ hồ nói bất quá là một kiện cấp tiểu kê uy một ít gạo kê đơn giản như vậy, sự tình. Sân thể dục thượng trạm binh lính sắc mặt tái nhợt, không biết ai đi đầu quỳ xuống, đại ra sôi nổi. Đều quỳ xuống, cùng kêu lên hô, người phụ trách, chúng ta có sai, thỉnh minh kỵ. Long Tỷ cười lạnh một tiếng, nói, hảo, nếu không biết chính mình sai ở nơi nào, vậy tất cả đều quỳ đi. Long Tỷ ném thân rời đi, Nam Cung Nhượng nhìn quỳ đám kia người liếc mắt một cái, nói thầm một câu, một đám không đầu óc người, sau đó liền đi theo Long Tỷ phía sau rời đi. Thật dài trên đường, đem Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng thân ảnh kéo rất dài, Nam Cung Nhượng rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Nhuyễn Nhuyễn trong bụng hài tử thật là ác ma sao? Long Tỷ dừng lại bước chân, xoay đầu, cười như không cười nhìn Nam Cung Nhượng, nói, những người này, vốn dĩ liền đều đáng chết, đó là ta hài tử thật sự đem bọn họ ăn lại như thế nào. Nam Cung Nhượng nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, xác thật. Long Tỷ tiếp tục đi phía trước, Nam Cung Nhượng nhưng không tin Nhuyễn Nhuyễn trong bụng hài tử sẽ là ác ma, nhẹ nhàng đi theo Long Tỷ phía sau đi vào Tương Nhuyễn Nhuyễn phòng. Long Tỷ vào cửa thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn chính sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Vân Thiên Thành đang ở một bên khuyên nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn không rõ vì cái gì những người đó liền như vậy không chấp nhận được chính mình hài tử. Ác ma, nàng hài tử như thế nào sẽ là ác ma? Long Tỷ đau lòng tiến lên hai bước, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến hắn, không có giống như thường lui tới giống nhau lộ ra tín nhiệm miệng cười, mà là cười trắng bệch, thanh âm cũng thập phần mỏng manh, nói, ngươi cũng là tới khuyên ta xóa sạch hài tử sao? Long Tỷ không nói gì, nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, nói, ta mặc kệ hắn nhưng thật ra là ác ma vẫn là cái gì, chỉ cần ngươi tưởng sinh, ta liền duy trì ngươi, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lập tức khóc ra tới, đem Long Tỷ trước ngực quần áo làm cho ướt rầm về. Vân Thiên Thành sớm đã bị thức thời Nam Cung Nhượng mang ra nhà ở, Long Tỷ đau lòng vỗ trong lòng ngực nữ nhân, nàng như vậy yếu ớt, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không biết chính mình khóc bao lâu thời gian, chỉ nghe được bên tai Long Tỷ vẫn luôn vùng về an ủi chính mình, nói khóc đối hài tử không tốt, ta sẽ đối với ngươi tốt. Những lời này, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được xì cười ra tiếng tới. Long Tỷ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhuyễn Nhuyễn tính tình luôn luôn hảo hống, bằng không hắn như vậy không am hiểu hống người nam nhân đã có thể khó làm. Ngươi đã sớm biết? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi ra thanh tới, nàng cũng đoán được Thiên Thành khẳng định đem thân thể của mình tình huống nói cho Long Tỷ. Long Tỷ tưởng giải một cái thiện ý nói dối, chính là phu thê chi gian lại chưa chắc không phải quý ở chân thành, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở Long Tỷ trong lòng ngực, thấp thỏm nói, ngươi sẽ không trách ta gạt ngươi đi. Long Tỷ không có lên tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Long Tỷ, xem hắn nghiêm túc mặt, trái tim cũng nhịn không được nhảy dựng lên, túm túm hắn ống tay áo, nói, ngươi. Long Tỷ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn kia thật cẩn thận bộ dáng, nơi nào bỏ được sinh khí, hung hăng hôn hôn kia kiều diễm môi đỏ, nói, về sau sự tình gì đều phải cùng ta thương lượng, không chuẩn gạt ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nhỏ giọng đem chính mình trọng sinh sự tình nói, nói xong lúc sau lo lắng nhìn Long Tỷ biểu tình, rất sợ hắn đem chính mình trở thành quái vật, chính là giây tiếp theo, lại bị Long Tỷ hung hăng ôm vào trong ngực, đau lòng nói, những người đó ta hẳn là làm cho bọn họ thiên đau, vạn quả, chết quá nhẹ nhàng. Nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ lo lắng đôi mắt, Long Tỷ nhẹ nhàng một hôn, nói, đều do ta đời trước không có sớm chút gặp được ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới yên lòng, hoàn toàn mới tin cậy Long Tỷ dựa vào trong lòng ngực hắn. Long Tỷ đau lòng vuốt nàng trên đỉnh đầu đầu tóc, sau đó nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta vốn dĩ cho rằng ngươi chỉ là thân mình hư, chính là lại không nghĩ rằng tình huống như vậy nghiêm trọng, ta không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Long Tỷ ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn sức lực biến đại, Tương Nhuyễn Nhuyễn vuốt bụng, nói, vô luận tình huống như thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Long Tỷ, ngữ khí có chút tạm dừng, nói, đó là ta về sau thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi hắn. Long Tỷ che lại Tương Nhuyễn Nhuyễn miệng không cho nàng nói tiếp, chính là Nhuyễn Nhuyễn vẫn là đẩy ra Long Tỷ tay, nhìn Long Tỷ, làm hắn đáp ứng chính mình. Không, hài tử ta sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nói gì, chính là cũng đã khóe mắt ướt át, có hắn những lời này, nàng cả đời này còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Sân thể dục thượng, một người cũng không dám lộn xộn, mặt đất khô nóng độ ấm, đại gia toàn quỳ gối trên mặt đất, đại kỳ quỳ gối những người này trung gian, trong lòng cũng không được trột dạ, nếu là làm người phụ trách biết là chính mình ở sau lưng quạt, gió thêm củi, kia chính mình một cái màn nhỏ, không được. Vẫn là muốn thừa dịp sự tình không bùng nổ phía trước, mang theo mẫu thân rời đi. Đại Kỳ mới vừa đứng lên, liền có một bên người túm chặt hắn, thấp giọng nói, Đại Kỳ, ngươi làm cái gì đâu? Người phụ trách hiện tại còn không có nguôi giận, ngươi hiện tại đây là có chuyện gì? Đại Kỳ bị đại ra ba chân bốn cẳng ấn ở trên mặt đất, tưởng trộm rời đi cũng căn bản một chút cơ hội cũng không có. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đi vào sân. Thể dục thời điểm, nhìn đến chính là quỳ dạp xuống một mảnh trên mặt đất người, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày đầu, xoay người nhìn về phía Long Tỷ, nghi vấn hỏi, đây là có chuyện gì? Long tỷ nhàn nhạt quét sân thể dục thượng liếc mắt một cái, nói, bọn họ nổi lên không nên khởi tâm tư, nên chết. Nhìn Long tỷ thật cẩn thận đỡ Tương Nhuyễn Nhuyễn, những người này nơi nào còn không biết Long tỷ ý tứ, người phụ trách trong bụng hài tử, mặc kệ là ác ma vẫn là thực nhân ma, hắn đều sẽ không giết. Hắn, bọn họ cũng đều rõ ràng, Long tỷ nói sự tình là cái gì, nhìn về phía đại kỳ ánh mắt có chút vi diệu. Nhưng là, đại kỳ nói cũng không sai, nếu người phụ trách phu nhân trong bụng hài tử là ác ma, như vậy, bọn họ thật vất vả tìm được cái này, tạm thời cư trú địa phương không phải lại nguy hiểm sao? Kia cùng ở bên ngoài cùng những cái đó tang thi vật lộn có cái gì khác nhau? Trong lúc nhất thời, mọi người đều đứng lên, nhìn Long tỷ nói, nếu người phụ trách ngài đã biết, chúng ta cũng không cần che giấu, hôm nay, nếu ngươi không xóa sạch đứa nhỏ này, chúng ta liền tập thể rời đi Long ra căn cứ. Long tỷ nhìn này nhóm người uy hiếp, cười lạnh một tiếng, những người này có phải hay không quá đem chính bọn họ xem ở trong mắt, hắn lưu lại bọn họ nguyên nhân cũng chỉ bất quá là vì Nhuyễn Nhuyễn, cùng Nhuyễn Nhuyễn về sau hài tử, hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy thánh mẫu tâm, đi cứu vớt nhân loại xã hội. Hảo, hôm nay, ta nhìn xem đều có ai đi. Long tỷ lạnh giọng nói, trong lúc nhất thời phía dưới kêu gào người lại cũng không dám nói chuyện, bọn họ vốn dĩ cho rằng người nhiều mất tích, hoặc nhiều hoặc ít Long tỷ cũng sẽ nghe chút bọn họ ý kiến, chính là, lại không nghĩ rằng, Long tỷ lại căn bản một chút cơ hội cũng không cho bọn họ. Đại kỳ đột nhiên kế để bụng đầu, nếu nhiều người như vậy phải đi, chính mình có thể hay không sấn loạn mang theo mụ mụ rời đi đâu. Đại kỳ chớp mắt, đứng lên, nói, chính là, người phụ trách, người nguyện ý dưỡng ác ma, chúng ta lại đều không nghĩ uy ác ma, nếu đại gia không hợp, ta lựa chọn rời đi. Có đại kỳ bắt đầu, dư lại rất nhiều người rời đi cũng trở nên đương nhiên lên, cũng có không ít minh bạch người lựa chọn lưu lại. Thực mau căn cứ người độ tụ tập lên, mặt khác dị năng giả đội ngũ, các kiến trúc hiện giờ đang ở công tác người, nhà ăn công nhân, còn có tay không tất sắc dân chúng đều tụ tập đến sân thể dục thượng. Sơ sơ nghe được về Tương Nhuyễn Nhuyễn trong bụng là hài tử tin tức, những người này đều thật kinh ngạc, chính là tiếp theo nháy mắt, tuy rằng có không ít người lựa chọn rời đi, nhưng là cũng có rất nhiều người lựa chọn lưu lại, rốt cuộc khoảng cách Nhuyễn Nhuyễn sinh hạ hài tử còn có gần một năm thời gian, mà bọn họ nếu thoát ly Long ra căn cứ bảo hộ, còn không biết có thể sống sót một tháng không thể. Hạ Thanh ở sau lưng nhìn, khóe miệng dơ lên vẻ tươi cười, không được ưa chuộng, chính là một cái lãnh đạo tối kỵ. Hạ Thanh chậm rì rì đi ra, phất phất tay, nói, đại gia bình tĩnh một chút, ta tưởng phát sinh loại chuyện này cũng không phải chúng ta người phụ trách nguyện ý, chính là hiện tại xác thật cũng nên lấy ra cái phương pháp, bằng không, liền làm như vậy chúng ta lãnh đạo, ta nhưng không phục a. Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng mắt Hạ Thanh một đám người, khóe miệng dương lên, xem ra, bọn họ nhật tử là quá đến quá an nhàn. Hạ Thanh nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu tình, không biết vì cái gì cảm thấy trong lòng căng thẳng, cảm giác này so đối mặt Long tỷ lạnh lẽo còn mãnh liệt. Sân thể dục thượng rằng co một mảnh, Viên Viên nghe được động tĩnh cũng đuổi lại đây, lúc này Viên Viên bụng đã cổ lên, Hạ Thanh nhìn đến kéo chậm trọng bụng đi tới Viên Viên, trong mắt chợt lóe, ngay sau đó bị Tần Nhụy túm túm tay áo, thần sắc lại trở nên mặt vô biểu tình lên. Viên Viên nhìn thoáng qua Hạ Thanh, hừ lạnh một tiếng, người nam nhân này, thật không biết lúc ấy chính mình như thế nào mắc bị mù coi trọng người nam nhân này. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến Viên Viên đã đi tới, vẫy vẫy tay, Viên Viên có chút khẩn trương đi đến Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, sợ Tương Nhuyễn Nhuyễn đối chính mình sinh ra hiềm khích. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nhìn nàng, nói, như thế nào, sợ cái gì đâu, ngươi nếu không có thật xin lỗi ta, ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, huống hồ, nếu là ta đem một người hài tử nuôi lớn, làm hắn đối phó phụ thân hắn tốt không? Viên Viên trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt lên, nàng nhưng không muốn đem chính mình hài tử liên lụy ở này đó ân oán giữa, huống hồ mạc thế bọn họ mẫu tử sinh tồn vốn là không dễ, Nhuyễn Nhuyễn, nàng thật sự sẽ làm như vậy sao? Hạ Thanh nắm chặt nắm tay, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, nguyên bản hắn đối Viên Viên cũng chỉ bất quá là có chút chiếu cố chi tình, chính là ở cái này mạc thế, có thể có hậu đại không dễ dàng, tuy rằng hắn không nói, chính là, hắn đối Viên Viên trong bụng hài tử vẫn là rất coi trọng, đó là không cho Viên Viên trở lại hắn bên người, cũng là lo lắng Tần Nhụy bởi vì ghen ghét làm ra một ít không tốt sự tình. Ngươi, Hạ Thanh thanh âm tràn ngập phẫn nộ, Tần Nhụy đôi mắt hiện lên một tia ghen ghét, ngay sau đó thoải mái nhẹ giọng ở Hạ Thanh bên tai nói, ngươi không cần sinh khí, nàng chỉ là vì chọc giận ngươi. Nhuyễn Nhuyễn, không cần, Viên Viên ôm bụng, mặt trở nên trắng bệch. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, đi đến Viên Viên bên người, hơi hơi nâng lên nàng cầm, nói, tại sao lại không chứ? Hắn đều đã muốn tính kế ta sinh mệnh, ta muốn kia cái gọi là hảo tâm lại có ích lợi gì đâu. Nam Cung Nhượng tấm tắc hai tiếng, chỉ ở một bên nhàm chán chơi Vân Thiên Thành đầu tóc, lại bị Vân Thiên Thành hung hăng trừng mắt nhìn vài lần. Tương Nhuyễn Nhuyễn dáng vẻ này, lại làm phía dưới quan sát một đám binh lính ngã nát đôi mắt. Kỳ thật Tương Nhuyễn Nhuyễn ở bọn họ trung gian tồn tại cảm cũng không cường, bọn họ đều cho rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn bất quá là Long Tỷ một cái phụ thuộc phẩm, vận khí tốt có một con biến dị thú, lại trước nay không đem Tương Nhuyễn Nhuyễn xem ở trong mắt. Giống như, nam nhân cho rằng nữ nhân là trời sinh kẻ yếu, bọn họ cũng đều cho rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn là dựa vào Long Tỷ sinh tồn thố ti hoa, bình thường nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đều là biểu tình đạm mạc. Hôm nay lời nói, lại hướng bọn họ biểu lộ một chuyện, nàng cũng không tốt trọc, nàng cũng không phải bọn họ nhận thức những cái đó, phụ thuộc vào nam nhân sinh tồn nữ nhân. Nữ nhân này hảo tàn nhẫn, đây là giờ phút này mọi người ý tưởng. Giờ phút này, mọi người tuy rằng còn ở sao phải rời khỏi, chính là thanh âm lại rõ ràng nhỏ lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn lộn xộn mọi người, cười nhu mị, nhìn đại gia nhẹ giọng nói, đại gia phải đi, ta cũng không lưu. Chỉ là thời gian dài như vậy đại gia ở chỗ này huấn luyện ăn uống, chẳng lẽ không nên trả giá chút đại giới đâu. Này, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng, tựa hồ có chút mệt giả rời, nói tiếp, ta cũng không phải cái gì tâm địa ngoan độc người, chỉ cần các ngươi mỗi người lưu lại 100 viên tam giai trở lên tinh hạch, liền có thể đi. Cái gì, chúng ta nơi nào tới nhiều như vậy tinh hạch a? Có này đó tinh hạch cũng sớm dùng để huấn luyện, hoặc là mua bán thương phẩm. Đám người ồn ào, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lười nhác ngồi ở ghế trên, nhìn sân thể dục mọi người, mặt không lên tiếng. Một bên tiếp theo Thiên Thành đưa qua thủy chậm rãi nhấp, dù sao nàng không nóng nảy, những người này, thật đúng là đem chính mình xem quá trọng yếu, không phải sao. Ầm ĩ thanh âm càng lúc càng lớn, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự hồ cũng cảm thấy có chút không kiên nhẫn lên, Long Tỷ lạnh giọng hô lớn một tiếng nói, đều cho ta an tĩnh. Mọi người bị như vậy một dọa, nơi nào còn dám lên tiếng, chỉ là nhược nhược nói, chúng ta nơi nào có tinh hạch a? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nha, đây là chuẩn bị quyệt nợ, con người của ta, các ngươi cũng biết, luôn luôn là thật dễ nói chuyện, nếu phó không dạy nổi tinh hạch, ta cũng là sẽ giúp các ngươi tưởng mặt khác biện pháp, như vậy đi, các ngươi đem cánh tay lưu lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn nỗ lực tự hỏi một chút, tự hồ ở định giá. Tiếp theo chậm rì gì nói, cánh tay, liền tính 50 cái tinh hạch hảo, đến nổi chân sao, 80 cái tinh hạch thế nào? Này, này chẳng phải là muốn lưu lại một con cánh tay một chân mới có thể rời đi, liền tính rời đi, đã tàn phế bọn họ, còn không phải là những cái đó, chính canh giữ ở căn cứ bên ngoài kiếm ăn tan thay đồ ăn. Bọn lính đều sắc mặt trắng bệch. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cười đến thích ý, Long Tỷ không có tâm tình quan sát những cái đó binh lính sắc mặt. Hắn chỉ là lo lắng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, sợ nàng có chút không thoải mái. Nhuyễn Nhuyễn tình huống như vậy nghiêm trọng, có lẽ bọn họ hẳn là đi tìm một chút cây táo lão nhân nói cái kia họa ly thường tiên, có lẽ hắn có biện pháp có thể lưu lại Nhuyễn Nhuyễn tánh mạng. Vốn dĩ muốn nháo lên binh lính cũng không náo loạn, chính là Nam Cung Nhượng lại đứng lên phất phất tay, nói, đều cho ta chói lại, lấy Hà Thanh cầm đầu, đại kỳ trợ chủ yếu nháo sự người đều bị buộc chặt lên, đưa đến ngục giam. Mà lúc này ngục giam lại là nhân gian luyện ngục bộ dáng, không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì mặt thế, đang ở bên ngoài người tìm được đồ ăn đã không dễ, mà trong ngục giam càng là không có khả năng có người đi quản cơm, cho nên ở trong ngục giam người yêu cầu chính mình giải quyết đói khát vấn đề, cũng liền đại biểu cho bọn họ ở ngục giam đóng lại nhiều ít thiên liền phải đói nhiều ít thiên bụng. Bởi vì chuyện này, Văn Lượng vẫn luôn ở phía sau màn cũng không có ra mặt. Bởi vậy, hắn cũng không ở giam giữ nhân viên nội. Long ra căn cứ tạm thời ổn định xuống dưới, Ngô Quân tuy rằng lo lắng Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là ở Tương Nhuyễn Nhuyễn nhiều lần bảo đảm dưới, Ngô Quân cuối cùng tin này chẳng qua ra sao thanh bọn họ vì đã kích Long Tỷ, khiến cho một cái thủ đoạn. Ngô Quân tự nhận hổ thẹn, càng thêm dụng tâm chiếu cố Tương Nhuyễn Nhuyễn, hắn vốn chính là Vân Thiên Nhai tâm phúc, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại là Vân Thiên Nhai hài tử, tự nhiên chính là hắn tiểu chủ tử. Hắn nhất định phải không tiếc hết thảy điều kiện bảo hộ chính mình tiểu chủ tử. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại bị Long Tỷ giam lỏng ở trên giường, không được nàng nhúc nhích. Mỗi ngày Vân Thiên Thành nghĩ mọi cách bổ dưỡng, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại một ngày ngày gầy ốm xuống dưới. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi còn nhớ rõ quả táo lão nhân nói hòa ly thường tiên sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nghĩ tới quả táo lão nhân theo như lời, lại vì khó nhịn Long Tỷ nói, hai vị lão nhân nói chính là chúng ta muốn luyện thành hai cái công pháp, hiện giờ tùy tiện đi tìm, chỉ sợ tìm không thấy đi. Long Tỷ ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, chính là, hiện tại lại không có mặt khác biện pháp, vãn gia cùng ngươi không đối phó, ta cũng coi như Long ra người thừa kế, chính là ta lại đối với ngươi bệnh trạng bó tay không biện pháp, hiện giờ, chỉ có này một cái biện pháp. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, cảm thụ một chút bụng truyền đến ấm áp, gật gật đầu, nói, kia căn cứ sự tình cũng yêu cầu an bài một chút. Long Tỷ gật gật đầu, nói, Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành đều có thể tín nhiệm, vừa lúc bọn họ đã đến, cũng giải chúng ta vây khốn, mà Hà Thanh bọn họ nháo đến những việc này, cũng vừa lúc làm căn cứ tạm thời an ổn một đoạn nhật tử. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhợt nhạt lên tiếng, vì hài tử, nàng tình nguyện đi nỗ lực. Chuyện này cùng Ngô Quân nói xong lúc sau, Ngô Quân cũng không tán đồng, bọn họ cũng chỉ là nói muốn đi tìm một cái thường tiên vì Nhuyễn Nhuyễn trị liệu, chính là thường tiên lại là dễ dàng như vậy tìm sao. Cổ võ gia tộc sở dĩ có thể áp đảo mặt khác gia tộc phía trên, cũng chỉ bất quá là được đến này đó cái gọi là tu tiên người một đạo pháp quyết mà thôi. Ngô Quân cũng không cho rằng thường tiên có tốt như vậy tìm, hắn cho rằng hiện tại việc cấp bách chính là làm Tương Nhuyễn Nhuyễn dưỡng hảo thân thể, như thế nào có thể qua lại bôn ba. Nhưng thật ra Vân Thiên Thành đối chuyện này thật tán đồng, bởi vì nàng rõ ràng biết Nhuyễn Nhuyễn tình huống không thể lại kéo. Ngô Quân đánh chết đều không đồng ý, mỗi ngày cũng không làm chuyện khác, liền canh giữ ở Nhuyễn Nhuyễn trước cửa, sợ Nhuyễn Nhuyễn thừa dịp hắn không chú ý trốn. Nhuyễn Nhuyễn có chút khó xử, chính là may mà có Nam Cung Nhượng trợ giúp, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng thuận lợi rời đi Long ra căn cứ. Ngô Quân phát hiện thời điểm sớm đã người đi nhà trống, mang lên huynh đệ liền phải theo sau, chính là lại bị Vân Thiên Thành ngăn cản xuống dưới, cười giải thích. Ngô bá, ngươi không cần lo lắng, Long Tỷ tỷ phu dị năng lợi hại đâu, tầm thường tan thi căn bản thương tổn không được bọn họ, huống hồ tỷ tỷ bên người còn có tiểu quai đi theo, sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi nếu là đuổi theo đi, xảy ra chuyện gì, chờ tỷ tỷ đã trở lại, nàng sẽ trách ta. Ngô bá bị luôn mãi khuyên bảo lưu lại, chính là lại mỗi ngày thổn thức cảm khái, phái người canh giữ ở căn cứ cửa, liền chờ Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nếu trở về, liền thông chi hắn, đưa đi Yên Nguyệt không nghĩ tới, sân thể dục thường sao động chẳng những một chút cũng không có ảnh hưởng Long Tỷ địa vị, chờ nàng chuẩn bị chủ động xuất kích thời điểm, lại bị báo cho, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đã rời đi căn cứ, đưa đi Yên chăng mờ ám dậm chân, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có gặp được quá Long Tỷ như vậy nam nhân, người nam nhân này, chẳng lẽ liền thật sự đối chính mình một chút hứng thú cũng không có. Đưa đi Yên Nguyệt thân thể đã thoạt nhìn khá hơn nhiều, chính là rồi lại có một cái từ ngữ, miệng cột gan thỏ, mà đưa đi Yên Nguyệt giờ phút này thân thể lại là như thế, mất hồn mất vía đi ở trên đường phố, đưa đi Yên Nguyệt có thể cảm nhận được, thân thể của mình hiện giờ đã không bằng từ trước, tuy rằng phụ thân làm mấy đại gia tộc tặng dưỡng thân thể thuốc viên, chính là, này đó dược trị ngọn không trị gốc, một chút cũng khởi không đến tác dụng, lại ho khan lên, đưa đi Yên Nguyệt trở lại chính mình nhà ở, nhìn quạnh quẻ hoàn cảnh, chỉ cảm thấy cô đơn tịch mịch. Đáng chết, người nam nhân này căn bản chút nào tới gần cơ hội đều không cho. Long Tỷ, nếu ngươi chú định là mệnh định cường giả, ta và ngươi đối nghịch, có phải hay không cũng liền chú định tử vong? Chính là, nàng căn bản không nghĩ muốn kết cục như vậy, một khi đã như vậy, cũng liền trách không được nàng, nàng cần thiết phủng ra một cái khác cường giả. Đưa đi Yên Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Vãn Thanh, ở kinh thành thời điểm, hai người đã quan hệ mật thiết, chính là chính mình lần này đi không từ giả, cũng không biết Vãn Thanh giờ phút này ý tưởng, rốt cuộc, tại đây đoạn cảm tình trung, nàng cũng lợi dụng Vãn Thanh đối Vãn Ngọc cảm tình, có lẽ là thời điểm làm Vãn Thanh tới Long ra căn cứ. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi căn cứ đã mấy ngày, Ngô Quân tuy rằng không yên tâm, chính là có Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng nhiều lần bảo đảm, cũng khả năng từ bỏ, chỉ là mỗi ngày đều phái người đi căn cứ cửa thủ, e sợ cho Nhuyễn Nhuyễn nào ngày trở về. Ngô Quân cũng biết Nhuyễn Nhuyễn thân mình đã không thể lại chờ, chính là bên ngoài thế giới, mặt thế tang thi hoành hành, nàng cùng Long Tỷ đó là lại như thế nào lợi hại, cũng song quyền khó địch bốn tay. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi Long ra căn cứ càng xa, lại phát hiện bên ngoài lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cỏ cây nhan sắc không biết vì cái gì bày biện ra ẩn ẩn đỏ lên nhan sắc, Tương Nhuyễn Nhuyễn nói cho Long tỷ nói, xem ra, hiện tại tình huống càng ngày càng nghiêm túc, rốt cuộc cái gì làm cho mặt thế? Long tỷ nhấp miệng, ngồi xổm xuống thân mình xem kia đỏ lên thảo, lại thấy kia thảo đã điên cuồng tốc độ bắt đầu công kích Long tỷ, chỉ là Long tỷ tốc độ càng mau, thật mau kia thảo liền biến thành cho tàn. Ngươi không sao chứ? Nhuyễn Nhuyễn lo lắng hỏi. Long tỷ lắc lắc đầu, nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay sau này lui, thần sắc nghiêm túc, xem nơi xa một chiếc xe bị dây đằng cuốn lên, thật mau kia xe liền cửa sổ chỉ mơ hồ có thể thấy khủng bố khô khốc thi thể. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn căn bản không kịp cứu đám kia người. Long tỷ thở dài, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng lắc lắc đầu, nơi đó mặc còn có bất quá vài tuổi hài đồng, đều đã thoát đi đến này, không nghĩ tới lại chết ở dây đằng trong tay. Long tỷ che lại Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt, Nhuyễn Nhuyễn lại buông Long tỷ tay, nghiêm túc hỏi, nếu mặt thế không giải quyết, chúng ta về sau hài tử có thể hay không cũng rơi xuống thảm như vậy kết quả? Long tỷ không nói gì, hắn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, nói, chúng ta không đi tìm Họa Ly Thường Tiên, Họa Ly Thường Tiên căn bản liền cái tìm phương hướng đều không có, mà này đó tang thi lại càng ngày càng hung hăng ngang ngược, ta muốn cho ta hài tử về sau không cần lo lắng tang thi. Long tỷ tưởng khuyên Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn ánh mắt, Long tỷ minh bạch, này trong ánh mắt kiên định. Có lẽ ngày thường Nhuyễn Nhuyễn thật dễ nói chuyện, chính là, một khi nàng quyết định sự tình, rất khó thay đổi. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi thân mình căn bản kéo không nổi nữa, ta xem ngươi cái dạng này, chỉ sợ ngao đến chúng ta hài tử sinh ra, liền, ta không thể làm ngươi. Long tỷ thấp giọng nói, nhìn Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt thần sắc ảm đạm. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thiên, hiện giờ không trung không bao giờ là bọn họ trong trí nhớ màu lam, mà là một tầng xương xám, đôi mắt nơi đi đến, nguyên lai đáng yêu hoa cỏ hiện giờ lại biến thành ăn thịt người yêu quái, khắp nơi lương thảo không sinh, mọi người cả ngày lo lắng hãi hùng, dù cho biến thành tang thi, cũng chỉ có thể không hề ý thức gặm cắn người sống huyết nhục. Thiên muốn ta chết, ta như thế nào bất tử, nếu là có duyên chúng ta có thể đầu bạc đến lão, đến lúc đó cũng định là có biện pháp. Chúng ta hiện tại đi tìm Họa Ly Thường Tiên, bất quá, không phải cầu hắn cứu ta, mà là cầu hắn thay đổi này hết thảy phương pháp. Hai người lái xe tiếp tục đi phía trước đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn dọc theo đường đi hoang không người tích, đó là có mấy chiếc xe, bên trong người ánh mắt kinh hoảng, cũng là đầy cõi lòng đề phòng nhìn bọn họ. Những người này nhiều chuyện ăn mặc rách nát, chỉ sợ năng lực cũng không cao, mà có chút nhân thân biên đi theo rất nhiều người, nhưng thật ra diệu võ dương oai, nhìn đến thực lực nhược liền cướp đi bọn họ đồ ăn, vũ nhục bọn họ nữ nhân, có rất nhiều ỷ mạnh hiếp yếu đồi ngủ, đánh loạn thế xuất anh hùng kêu gọi, lại là hỗn hô mưa gọi gió. Long tỷ bọn họ liền cứu không ít người như vậy, thường lui tới, Nhuyễn Nhuyễn là không nghĩ tham dự những việc này, chính là, những người này nếu năng lực càng nhược, bị người khi dễ, kia cũng liền đại biểu cho tang thi đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, đại biểu cho bọn họ phải đối phó tang thi cũng càng ngày càng nhiều, thế giới trật tự cũng càng ngày càng hỗn loạn. Những người này đi theo Long tỷ phía sau, không dám nhiều lời một câu, chỉ sợ hãi nhược nhược nhìn Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hai người, nhìn bọn họ ăn cái gì thời điểm, chỉ dám trộm nuốt nước miếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài, Long tỷ lấy quá khứ đồ ăn bọn họ căn bản không dám tiếp, chỉ lắc đầu nói chính mình không đói bụng, đó là Nhuyễn Nhuyễn đưa cho bọn họ thủy, cũng không dám hô uống. Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ tới, bất quá là ở kinh thành cùng Long ra căn cứ ngay người này đó thời gian, bên ngoài lại đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Mọi người giống như đã không có tư tưởng, càng như là cái xác không hồn. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn quyết định đi phía trước hành, cũng đúng là quyết định này, lại làm mặt sau vốn dĩ không nói một lời những người đó kích động thẳng tắp lắc đầu. Không, hai vị, phía trước là tòa bộ xương khô thành, chúng ta không cần đi, chúng ta không cần đi à, Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, nói, này phụ cần ly trí xa căn cứ nhưng thật ra rất gần, các ngươi có thể đi nơi đó tìm kiếm che chở, chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến căn cứ cửa, chỉ là, này các ngươi theo như lời bộ xương khô thành, chúng ta nhưng thật ra mau chân đến xem. Những người đó phát giác chính mình không cần đi, cũng liền không hề đoạt quyền, chỉ đờ đẫn làm Nhuyễn Nhuyễn, cùng Long tỷ hai người đưa bọn họ đưa tới trí xa căn cứ. Mà Long tỷ cùng Nhuyễn Nhuyễn lại đi tới bộ xương khô thành. Bộ xương khô trong thành, kẻo kẹt, từ hồ bà con xa truyền ra đang ở gặm cắn thi thể thanh âm, hoặc là bộ xương khô khanh khách sao sao. Thanh âm, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng có chút sợn tóc gáy lên, Long tỷ nhẹ nhàng ôm lấy Nhuyễn Nhuyễn, nói, đừng sợ, trong thành truyền đến một trận xanh tiêu thanh âm, Long Tỷ cùng Nhuyễn Nhuyễn theo thanh âm đi phía trước đi, lại thấy một khối bộ xương khô chính đem một phen tiêu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, mà hắn bên người, có vô số bộ xương khô đang ở một bên chậm rãi xương mù bay. Nhuyễn Nhuyễn nín thở ngưng thần, lại thấy kia bộ xương khô lại là đang ở kể ra cái gì. Long Tỷ đột nhiên nghiêm nghị, nguyên lai những cái đó bộ xương khô thế nhưng chậm rãi trường ra huyết nhục, tiếp theo lại toàn thân huyết nhục lại lần nữa thối lui, vòng đi vòng lại, nhìn thập phần khủng bố. Mà kỳ quái chính là này đó bộ xương khô lại không vây khốn bọn họ hai người, từ hồ cũng không chuẩn bị cùng hai người khó xử, nhưng thật ra cái kia thổi tiêu thanh âm càng thêm hiu quạnh, lại là làm Nhuyễn Nhuyễn rớt xuống nước mắt. Nhuyễn Nhuyễn, không có việc gì đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, chỉ nhắm mắt lại, không bao lâu, lại thấy kia thổi tiêu bộ xương khô lại là biến thành một mỹ mạo nữ tử, chỉ tiếc, huyết nhục thành hình chỉ là rồi lại bắt đầu rút đi, đến thật là phấn hồng bộ xương khô. Thủy Nhi, xuất hiện đi. Mê mang Thủy Nhi phát hiện chính mình linh thức thế nhưng xuyên qua không gian, đi tới bên ngoài, không đợi nàng tới kịp phản ứng, nàng linh thức đã bị Nhuyễn Nhuyễn nhốt đánh vào bộ xương khô trên người. Bộ xương khô chậm rãi biến thành một cái mỹ lệ nữ tử, trong tay tiêu gắt gao nắm, chậm rãi mở mắt, nhìn đến Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ giọng nói, ta đây là làm sao vậy? Chủ nhân, chính là giây tiếp theo, nàng thế nhưng phát hiện chính mình thế nhưng có được thân thể, lại tiếp theo, đầu giống như trong lúc nhất thời không tiếp thu được như vậy nhiều hồi ức, có loại nổ mạnh giống nhau đau đớn, Thủy Nhi gắt gao ôm đầu, chỉ cảm thấy cùng thân thể này dần dần hòa hợp nhất thể. Long Tỷ xem Nhuyễn Nhuyễn thả lỏng lại, vội vàng tiến lên, hỏi, đây là có chuyện gì? Nhuyễn Nhuyễn cười nhìn Thủy Nhi, nói, không có gì sự tình, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng đụng phải Thủy Nhi nguyên thân, tuy rằng hiện giờ phấn hồng bộ xương khô, chính là có ta, còn có Thủy Nhi mấy năm nay tu luyện lực lượng, đến không đủ sợ hãi. Long Tỷ gật gật đầu, nhìn thoáng qua Thủy Nhi, cười nói, chúc mừng. Thủy Nhi gật gật đầu, nàng không nghĩ tới chính mình nguyên thân thế nhưng còn ở nơi này, lại nghĩ tới này bộ xương khô trung còn sót lại ký ức, nguyên lai, năm đó sự tình. Cũng không phải nàng suy nghĩ đơn giản như vậy. Năm đó, nàng cho rằng hắn vì xưng bá đem chính mình luyện thành giới linh, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là vì không cho chính mình bị phát hiện, lâm vào vĩnh sinh không thể luân hồi nơi, hắn đem toàn thân linh lực hao hết, bảo toàn chính mình, thậm chí bằng sau lực lượng mai táng chính mình nguyên thân. Nếu là không có chủ nhân ngẫu nhiên phát hiện, chỉ sợ cuối cùng nàng cả đời, nàng cũng sẽ không phát hiện, chỉ biết vẫn luôn hận nam nhân kia. Chính là hiện tại, nội tâm lại càng có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Phấn hồng bộ xương khô, không nghĩ tới lại là chính mình. Thủy Nhi nhẹ nhàng vung tay lên, những cái đó bộ xương khô đều hóa thành xương khói. Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói, muốn hay không đi gặp hắn. Thủy Nhi trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt, gật gật đầu, đi theo Nhuyễn Nhuyễn bước chân. Ở một tòa đã thật cổ xưa trong cung điện, có một cái tuấn soái nam nhân nằm ở nơi đó, trong tay còn cầm một quả cùng Thủy Nhi giống nhau như đúc nhẫn. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Thủy Nhi khục khịch nói, chính là nằm ở nơi đó nam nhân lại rốt cuộc nghe không được. Kia nam nhân dung mạo bất biến, không biết là dùng cái gì phương pháp. Long Tỷ một trận kỳ quái, vừa định đi lên xem xét, lại phát hiện Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, Long Tỷ đè lại bất động. Ngươi đã chết, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Dù cho hành tẩu trên đời, cũng bất quá là một câu cái xác không hồn. Phấn hồng bộ xương khô, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Thủy Nhi nước mắt chậm rãi nhỏ giọt, dừng ở nam nhân trên tay nhẫn thượng, nhẫn phát ra mỏng manh quang. Lại thấy kia nam nhân thân mình từ từ dâng lên, Nhuyễn Nhuyễn trong lòng vừa động, lập tức đem năng lượng thủy rót vào nam tử trong cơ thể. Lại thấy kia nam tử lên tới giữa không trung, thế nhưng chậm rãi phát ra mỏng manh màu lam, tiếp theo thế nhưng mở mắt. Lan Nhược, Thủy Nhi thất thanh kêu lên. Lan Nhược tự hồ bởi vì vừa mới tỉnh lại, còn không thể thích ứng lời này quang mang, lại là nhìn Thủy Nhi, ánh mắt không tự giác trở nên nhu hòa lên. Thủy Nhi nhìn không được ôm Lan Nhược, lại giật mình phát hiện Lan Nhược cả người lạnh băng, không hề có người sống hơi thở. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Lan Nhược không phải sống sao? Vì cái gì trên người cùng người chết giống nhau lạnh băng? Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng giải thích đến, hắn vốn dĩ cũng đã là người chết rồi, nhưng là hắn ở chết phía trước đồng dạng đem linh thức vây ở nhẫn trung, mà giải phong hắn đúng là ngươi. Nước mắt, hiện giờ, ta cũng chỉ là mượn dùng năng lượng thủy làm hắn sống lại. Thủy Nhi lúc này mới minh bạch, ôm Lan Nhược, quỳ gối Nhuyễn Nhuyễn trước mặt, nói, cảm ơn chủ nhân, đã cứu chúng ta hai người, hiện giờ vừa lúc, hắn là người chết, ta là bộ xương khô, như vậy, chúng ta mới là nhất xứng đôi. Nhuyễn Nhuyễn thở dài một tiếng, nói, ta còn muốn đi tìm Họa Ly Thượng Tiên, các ngươi chuẩn bị đi con đường nào? Thủy Nhi cùng Lan Nhược liếc nhau, nói, tự nhiên là đi theo chủ nhân cùng, đi. Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, nói, một khi đã như vậy, kia như vậy đi, về sau Thủy Nhi ngươi liền lấy ta mùi mùi tự xưng, đến nỗi Lan Nhược, ngươi liền đi theo Long Tỷ đi. Hai người gật gật đầu, bốn người một lần nữa lên đường. Lan Nhược mang đến một tin tức, nghe nói Họa Ly Thượng Tiên đã từng, ở nhiều năm trước lưu lại một ít tin tức ở Chí Xa căn cứ nơi địa phương. Lan Nhược cùng Thủy Nhi sơ sơ tương ngộ, tự nhiên có nói không xong nói, hai người ghé vào phía sau, hình dung thân mật. Nhưng thật ra trọc đến Nhuyễn Nhuyễn ở phía trước trộn cười, chỉ thấy Kiều Mị Thủy Nhi luôn là hoành trừng liếc mắt một cái, tiếp theo đó là Nhuyễn Nhuyễn xin tha. Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên vui vẻ, Thủy Nhi cũng coi như làm bạn chính mình hồi lâu, hiện giờ nhìn nàng hạnh phúc, tự nhiên cũng ít một phần vướng bận. Cứu mạng, lại là quen thuộc cầu cứu thanh âm, khó được Thủy Nhi tâm tình hảo, cũng không hề giống thường lui tới giống nhau lười đến lo chuyện bao đồng bộ dáng, nhưng thật ra, bay nhanh tiến lên, lại nhìn đến một cái thiếu phụ chính ôm một cái hài tử liều mạng chạy vội, rồi sau đó mặt còn lại là đuổi theo một con vùng về tang thi. Nhuyễn Nhuyễn nhưng thật ra kỳ quái, này niên đại, như thế nào còn có như vậy tang thi, nếu không phải nàng tốc độ chậm, sớm chỉ sợ kia mang hài tử tuổi trẻ mẫu thân liền sẽ bị tang thi gặm cắn, nơi nào còn có cầu cứu cơ hội. Tuy rằng như vậy nghĩ, chính là, Thủy Nhi đã cầm kia căn quả táo trường tiến lên đi, chắn tang thi trước mặt, thật mau, kia tang thi đã bị đánh trúng đầu, bị lấy ra tinh hạch. Nhưng thật ra kia thiếu phụ, có lẽ là dọa tới rồi, lập tức chân mềm ngồi ở trên mặt đất, gắt gao ôm trong lòng ngực hài tử. Thiếu phụ hoảng trong chốc lát, tiếp theo nhìn phía sau đã không thể nhúc nhích tang thi, lúc này mới ôm hài tử đứng lên. Thiếu phụ hài tử bất quá cũng liền một tuổi nhiều, tại đây mặc thế thế nhưng còn sống, nhưng thật ra khó được. Nhuyễn Nhuyễn cười nhìn kia thiếu phụ liếc mắt một cái, lại thấy kia thiếu phụ chỉ ngượng ngùng cười, thiếu phụ nói, thật là cảm ơn các ngươi. Ta kêu Lâm Vi Vi, đây là ta nhi tử. Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, cũng không để ý thiếu phụ như thế đơn giản giới thiệu, này mặt thế giữa, nếu quá ngốc, đó chính là đem mệnh đưa đến ở trong tay người khác. Nhuyễn Nhuyễn tiến lên, nói, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chỉ là Long Tỷ lại cau mày, Nhuyễn Nhuyễn cho rằng này thiếu phụ mỹ mạo, nhưng thật ra Long Tỷ thích loại hình, trong lúc nhất thời trong lòng có chút không thoải mái, chính là ngay sau đó rồi lại nghĩ đến chính mình sở thừa không nhiều lắm sinh mệnh, lại có một ít ảm đạm, chẳng lẽ, chính mình đã chết lúc sau, cũng không cho Long Tỷ thích thượng mặt khác nữ nhân sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy nghĩ, thế nhưng là không tự giác sau này lui một bước, nếu là thường lui tới, nàng tự nhiên sẽ không có ý nghĩ như vậy, chỉ hận không được làm sở hữu nữ nhân đều nguyên lý Long Tỷ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hiện giờ trạng thái, tâm lý chính là nhịn không được. Chua xót, Long Tỷ nhận thấy được không đúng thời điểm, Nhuyễn Nhuyễn đã ở miễn cưỡng cười vui. Long Tỷ nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, không rõ vừa rồi còn vui sướng hài lòng Nhuyễn Nhuyễn, như thế nào đột nhiên có chút không vui cảm giác. Nhuyễn Nhuyễn rút ra tay, ra vẻ không có việc gì nói, chúng ta hướng phía trước đi thôi. Long Tỷ đây là lần đầu tiên bị ném ra, từ cùng Nhuyễn Nhuyễn ở bên nhau sau, Nhuyễn Nhuyễn chưa từng có làm như vậy quá, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ, ngừng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng thật ra Thủy Nhi phát hiện không đúng, vội vàng tiến lên đi bồi Tương Nhuyễn Nhuyễn. Long Tỷ nhưng thật ra tưởng cùng Lan Nhược thương lượng một chút, chính là Lan Nhược lại băng băng lãnh lãnh, chỉ nhìn còn ngốc tại chỗ Long Tỷ, một bộ ngươi làm gì không đi bộ dáng. Long Tỷ có chút ngạc nhiên, đột nhiên tưởng niệm khởi Nam Cung Nhượng nói nhiều bộ dáng. Thủy Nhi tuy rằng cũng không biết vì cái gì đột nhiên Nhuyễn Nhuyễn không vui lên, chính là nhiều ít cũng có thể đoán được một vài, tiến lên hai bước, cũng không nhiều lời nói, chính là lại bồi ở Nhuyễn Nhuyễn bên người. Long Tỷ cùng Lan Nhược tự nhiên bước nhanh đuổi theo. Nhưng thật ra kia tuổi trẻ thiếu phụ, nghĩ nghĩ, cũng ôm hài tử đuổi theo. Long Tỷ cuối cùng đuổi theo Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ giọng nói, khó được gặp ngươi phát cáu, đây là làm sao vậy? Nhuyễn Nhuyễn càng muốn đến về sau chính mình đã chết lúc sau, Long Tỷ sẽ yêu mặt khác nữ nhân, trong lòng liền một trận không thoải mái, chỉ đẩy Long Tỷ nói, ngươi tự đi xem ngươi mỹ nhân, quản ta làm gì. Lúc này, Long Tỷ nhưng tính biết vì cái gì Nhuyễn Nhuyễn dáng vẻ này, trong lòng bất giác bật cười, chính là rồi lại tràn đầy thương tiếc, Nhuyễn Nhuyễn thời gian, chờ không được, chính là cái kia Họa Ly Thượng Tiên có đi đâu. này thiên hạ lại như thế nào, Nhuyễn Nhuyễn lựa chọn làm họa ly thượng tiên làm sự tình có thể hay không khiến cho Nhuyễn Nhuyễn, ly chính mình càng ngày càng xa đâu. Đồ ngốc, ta như thế nào? Sẽ thích thượng nữ nhân khác, cả đời này, ta, nơi này chỉ biết có ngươi một người. Long tỷ bắt lấy Nhuyễn Nhuyễn lộn xộn tay nhỏ, đem kia tay nhỏ đặt ở chính mình ngực thượng, làm hắn cảm nhận được này nhảy lên. Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng biết chính mình vô cớ gây rối, chính là hiện giờ lại càng thêm ủy khuất lên, lại thấy kia thiếu phụ đi lên trước tới, có chút bất an nói, tiểu thư như thế nào khóc, nếu là bởi vì chúng ta mẫu tử cãi nhau, kia đó là không nên, ta hiện tại liền rời đi. Long tỷ dừng một chút, nhìn về phía Nhuyễn Nhuyễn, nói, lưu lại bọn họ đi. Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua kia thiếu phụ, lại nhìn thoáng qua Long tỷ, cây chắc gật gật đầu, Long tỷ chưa bao giờ xen vào việc người khác. Thủy Nhi Hoành trợn mắt nhìn liếc mắt một cái kia Lâm Vi Vi, đơn giản là này Lâm Vi Vi làm chủ nhân không vui, làm chủ nhân không vui người đều là người xấu. Nhuyễn Nhuyễn cười cười, từ ba lô lấy ra thức ăn đưa cho Lâm Vi Vi, nói, ăn chút đi. Lâm Vi Vi tự nhiên luôn mãi chống đẩy, nhưng thật ra Long tỷ tiếp nhận Nhuyễn Nhuyễn trong tay đồ ăn, đưa cho Lâm Vi Vi. Long tỷ này nhất cử động làm Thủy Nhi càng là sinh khí, cho rằng Long tỷ chính là cái người xấu, chủ nhân còn chưa có chết đâu. Này Long tỷ coi như chủ nhân mặc câu tam đáp bốn. Trong lúc nhất thời trong lòng tức giận, kêu lên Lan Nhược, làm hắn không được lại đem Long tỷ coi như chủ nhân. Lan Nhược tự nhiên nghe Thủy Nhi, nhiều năm như vậy ngủ say, thế gian này thiên biến vạn hóa, hắn còn một mảnh hỗn độn đâu. Long tỷ lần này tự nhưng thật ra chúng bàn xa lánh lên, ba người đi ở phía trước, dư lại Long tỷ cùng kia thiếu phụ đi ở mặt sau, Long tỷ còn nhiệt tâm ôm thiếu phụ hài tử. Nhuyễn Nhuyễn vuốt chính mình bụng, bất giác có chút cười khổ. Long tỷ nhìn trước mắt thiếu phụ, kỳ thật trong lòng cũng là lên xuống phập phồng, đảo không phải mặt khác, đơn giản là này thiếu phụ bộ dáng, thế nhưng cùng hắn chết thảm mộ mụ dung mạo có phân tương tự, nhất tần nhất tiếu, kia ôn nhu dáng điệu bất an càng lạ. Cùng hắn năm đó trong trí nhớ giống nhau như đúc, bởi vậy, cũng không khỏi đối này thiếu phụ nhiều vài phần chiếu cố. Chính là, này đó nguyên do, hắn tự nhiên không có báo cho Nhuyễn Nhuyễn, khiến cho Nhuyễn Nhuyễn cho rằng Long tỷ đối cái này tuổi trẻ thiếu phụ có hảo cảm, trong lòng giận dỗi. Không tốt, có rất nhiều tang thi tới, mọi người tự nhiên cảnh giới, đó là Nhuyễn Nhuyễn bên người, cũng nhanh chóng đứng Lan Nhược cùng Thủy Nhi bảo hộ. Long tỷ vốn dĩ nghĩ tới bên này, chính là, lại nhìn đến Lâm Vi Vi ôm hài tử rung bần bật trốn tránh, nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới Lâm Vi Vi phía sau, nói, đừng sợ. Này đó tang thi thương tổn không được của các ngươi. Lâm Vi Vi cảm kích cười, tươi cười nhu mỹ, tự hồ đem Long tỷ coi như cứu vớt nàng anh hùng. Nhưng thật ra Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt nhìn đến bên này, không biết vì cái gì trong lòng thật giống như bị tang thi bắt giống nhau đau đớn. Cũng bởi vì trong lúc nhất thời vô ý, chờ từng người hình thành vòng, đại đàn tang thi làm hai. Vòng người càng ly càng xa, tiếp theo, bởi vì lực công kích quá cường, vốn dĩ canh giữ ở Nhuyễn Nhuyễn bên người Thủy Nhi, cùng Lan Nhược cũng từng người phân tán lên. Nhưng thật ra Nhuyễn Nhuyễn, lập tức liền phải bị tang thi vây khốn. Chính là giờ phút này nàng, dị năng không thể sử dụng, cũng không biết vì cái gì, thế nhưng không có nhớ tới tiến vào không gian, trơ mắt nhìn tang thi móng vuốt phải bắt đến nàng bụng, nàng mới giật mình hoảng lên, lại cũng chỉ có thể tận lực xoay người, chủ nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn giống như nghe được Thủy Nhi kêu chính mình thanh âm. Chính là tiếp theo, nàng liền lâm vào vô biên trong bóng đêm. Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm mắng chính mình vài câu, đây là tình huống như thế nào, vì cái gì cố tình lúc này té xỉu, không phải tìm chết sao. Chính là, thật mau, Tương Nhuyễn Nhuyễn toàn bộ ý thức cũng đã đánh mất. Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm cười khổ nói, chẳng lẽ là thiên muốn vong ta sao? Đó là hài tử, cũng không cho ta an an phận phận sinh. Hạ tới sao? May mắn Thủy Nhi đã có thật thể, bằng không cũng muốn theo ta cùng nhau rời đi thế giới này. Chờ Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng mở to mắt, nghi hoặc nhìn bốn phía, này một mảnh xanh lá mà, chút nào không thấy tử vong hơi thở, lại là tràn đầy sinh cơ. Đây là nơi nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa mở miệng, lại phát hiện chính mình thanh âm ngàn ngào khó nghe, tự hồ rất là khô khốc. Tiếp theo, một cổ cam tuyền dũng mãnh vào yết hầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn. Lúc này mới nhận thấy được một cái chén trà chính cuồn cuộn không ngừng cung ứng chính mình uống nước. Tiếp theo liền nghe thấy một cái già nua thanh âm nói, rốt cuộc chờ đến ngươi, chính là không nghĩ tới a. Tương Nhuyễn Nhuyễn hộ ngay nhìn chằm chằm không trung, chính là khắp nơi trống rỗng, giống như trừ bỏ chính mình lại không người yên, chính là thanh âm kia không nghĩ tới ngươi thế nhưng có hài tử, này biến số, không phải ta có thể khống chế a. Thanh âm này như cũ không miểu, truyền đến, Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu tra tìm, lại vẫn là không có thấy một người. Long tỷ, Thủy Nhi, Lan Nhược, Nhuyễn Nhuyễn không được kêu này ba người tên, chính là, lại nghe không đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ có cái kia già nua thanh âm ở thở dài. Ta là đã chết sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn rốt cục nhịn không được hỏi, chính là nàng lại đột nhiên nghe được một trận hổ gầm, ngay sau đó, liền nhìn đến tiểu quai hình bóng quen thuộc, trong lúc nhất thời, làm nàng có chút mơ hồ lên, chính mình hiện tại rốt cục là đã chết vẫn là tồn tại. Chính là nhìn đến tiểu quai bay nhanh hướng chính mình vốn dĩ, tiếp theo cọ chính mình ấm áp, Nhuyễn Nhuyễn biết, chính mình hiện tại là tồn tại. Chính là, chính mình không phải lập tức liền phải bị tang thi bắt, là như thế nào tránh thoát, hiện tại lại là ở địa phương nào sao? Tiểu quai cọ Nhuyễn Nhuyễn, một năm một mười giải thích nói, nguyên lai, tiểu quai đi vào Lưu Ly Sơn gặp được họa ly thường tiên thị đồng, giờ phút này hắn đã mạo điệt. Tuổi tác, tuy rằng không có họa ly thường tiên tin tức, cũng không chịu mượn tiểu quai cấp Nhuyễn Nhuyễn bảo mệnh công cụ, lại một hai phải tiểu quai mang theo hắn lại tìm Nhuyễn Nhuyễn. Tiểu quai nghĩ nghĩ, đồng ý chuyện này, tiếp theo cũng may mắn như thế, chính đụng tới Nhuyễn Nhuyễn kém chút bị thương tổn sự tình, cũng không biết lão nhân kia sử cái gì pháp thuật, nháy mắt thời gian yên lặng, lão nhân cứu Nhuyễn Nhuyễn phân phó tiểu quai, sau khi rời khỏi mới làm thời gian kia một lần nữa, thuận lợi tiến hành, nguyên lai là như thế này à. Nhuyễn Nhuyễn lẩm bẩm tự nói, tiểu quai cò Nhuyễn Nhuyễn, nghĩ đến lão nhân kia nói Nhuyễn Nhuyễn chính là nó chuyển thế chủ nhân, đã thân cận lại ghét bỏ Nhuyễn Nhuyễn, từ trước như vậy thông minh chủ nhân, hiện giờ trải qua luân hồi, như thế nào trở nên như vậy bổn đâu, chính là, lại bổn, cũng là chính mình chủ nhân, chính mình sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Trách không được chính mình tổng cảm thấy nàng có một loại thiên nhiên thân cận cảm, kia, không gian có lẽ không phải cái gì mặt thế mới có không gian. Càng có thể là chủ nhân từ trước liền đã có, chỉ là bởi vì lười biếng bị hoang vu, đảo không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng cứu chủ nhân tánh mạng. Chờ Thủy Nhi lấy lại tinh thần, cũng bất quá nháy mắt thời gian, chủ nhân thế nhưng đã không thấy bóng dáng, Thủy Nhi không khỏi một trận hoảng hốt, cũng bộc phát ra bất động lực lượng. Trung quanh tang thi bị Thủy Nhi lệ khí ngăn cản, không thể đi phía trước, Thủy Nhi vọt tới, Nhuyễn Nhuyễn vừa rồi nơi địa phương. Lại chỉ nhìn thấy trên mặt đất một giọt vết máu, nhìn về phía Lan Nhược, Lan Nhược cũng lắc lắc đầu, cũng không biết Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng đi. Chị kia tang thi tuy rằng bị Thủy Nhi lệ khí gây thương tích, có điều sợ hãi, nhưng là bất quá một khắc, này đó tang thi lại vây quanh đi lên. Thủy Nhi trong lòng tức giận, thủ hạ càng là không lưu tình chút nào, Long Tỷ bên kia, Lâm Vi Vi run bần bật, ôm hài tử tránh ở Long Tỷ phía sau. Long Tỷ, không có. Việc gì sẽ không làm tang thi lại đây? Lâm Vi Vi trong lòng nhất định, Long Tỷ lại cảm thấy trong lòng một trận bất an, chỉ cảm thấy trong lòng một đột, giống như cảm thụ không đến Nhuyễn Nhuyễn hơi thở, lập tức cũng bất chấp quá nhiều, cũng không cùng này đó tang thi dây dưa, túm Lâm Vi Vi liền hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn kia chỗ mà đi. Long Tỷ tới rồi bên kia, lại phát hiện chỉ nhìn thấy Thủy Nhi cùng Lan Nhược thân ảnh, Nhuyễn Nhuyễn lại không biết tung tích, Long Tỷ sắc mặt tối sầm, hỏi, Nhuyễn Nhuyễn người đâu? Thủy Nhi đẩy ra hắn, lạnh lùng nhìn giờ phút này đứng ở Long Tỷ phía sau Lâm Vi Vi, nói, ngươi liền cố nàng thì tốt rồi, ta chủ nhân đi nơi nào, quản ngươi sự tình gì? Long Tỷ sắc mặt biến đổi, Lan Nhược vội túm túm Thủy Nhi, làm nàng không cần xúc động, chính là Thủy Nhi đã một đạo ngân quang chiều Long Tỷ công kích đi. Long Tỷ nhíu mày lắc mình, khống chế được Thủy Nhi, hỏi, Nhuyễn Nhuyễn người đâu? Thủy Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng không biết chủ nhân, đi nơi nào. Long Tỷ cho rằng Thủy Nhi không muốn nói cho hắn, lông mày trói chặt, Lan Nhược thấy sự không đúng, đứng dậy giải thích nói, chúng ta vừa rồi cũng bị tách ra, vừa rồi rõ ràng nhìn đến đêm tiểu thư liền phải bị tang thi bắt được, chính là, trong nháy mắt nàng liền biến mất. Long Tỷ vừa định há mồm, lại phát hiện phía sau đứng Lâm Vi Vi, mím môi, làm Lan Nhược mang theo Lâm Vi Vi đến khá xa địa phương. Lúc sau, mới nhìn về phía Thủy Nhi hỏi, Thủy Nhi, Nhuyễn Nhuyễn có phải hay? Không tiếng không gian. Thủy Nhi trừng hắn một cái, nói, mặc kệ là ngươi, ta còn là chủ nhân, đều cùng không gian liên hệ thiên ti vạn lũ. Chính là hiện giờ ta chút nào cảm thụ không đến, chính ngươi không cảm giác được sao? Long Tỷ này trong nháy mắt trong lòng hốt hoảng, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Chị Thủy Nhi trong tay cầm quả táo trượng, lại từ hồ không còn có mặt khác lưu lại dấu vết. Long Tỷ hung hăng trùy hướng một bên vách tường, hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì? không có canh giữ ở Nhuyễn Nhuyễn bên người, hiện giờ, lại là liền một tia manh mối cũng không có lưu lại. Giờ phút này, Lan Nhược xem bên này lưu đến cũng không sai biệt lắm, mang theo Lâm Vi Vi hướng bên này đi tới, Lâm Vi Vi nhìn không nói lời nào mấy người, nhỏ giọng hỏi, kế tiếp, chúng ta đi nơi nào a? Thủy Nhi nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lâm Vi Vi, nói, ai cùng các ngươi là chúng ta? Lâm Vi Vi này này hai tiếng, trung quy vẫn là không nói gì, trong lòng lại có một tia ủy khuất. Nàng biết vừa rồi đồng hành Nhuyễn Nhuyễn không thấy, chính là, nay lại quái nàng cái gì, lại không phải nàng đem Nhuyễn Nhuyễn cấp cướp đi, cũng không phải nàng cầu Long Tỷ ở một bên bảo hộ chính mình, này Long Tỷ nguyện ý bảo hộ chính mình, có thể quái nàng sao? Lâm Vi Vi ôm ôm trong lòng ngực hài tử, nước mắt đã hạ xuống. Long Tỷ rốt cục là không đành lòng, thở dài một hơi, nói, lại không liên quan chuyện của nàng. Thủy Nhi lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Long Tỷ nói, hiện tại ta chủ nhân còn chưa có chết, ngươi nhưng thật ra đã tìm hảo tân ái nhân à. Lan Nhược, chúng ta đi, hắn không quan tâm chủ nhân, chính chúng ta đi tìm. Lan Nhược xem giống Long Tỷ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, hắn không biết cái này Lâm Vi Vi rốt cuộc cùng Long Tỷ có cái gì liên hệ, chính là ở hắn xem ra, hai người bên nhau vốn dĩ liền không dễ dàng, huống hồ tương Nhuyễn Nhuyễn lại là như vậy một cái thân thể điều kiện, Long Tỷ, thật sự không nên, Thủy Nhi này liền phải đi, Long Tỷ như thế nào sẽ như vậy phóng nàng rời đi, nói, ta và các ngươi cùng nhau. Thủy Nhi cười nhạo một tiếng, nhìn Long Tỷ bên người Lâm Vi Vi, nói, này cũng không dám, Long thiếu tướng ngươi vẫn là trước bảo vệ tốt bên cạnh ngươi vị này đi, ta cùng Lan Nhược đi tìm chủ nhân, trên đường còn không biết gặp được tình huống như thế nào đâu. Đến lúc đó, cái này bảo bối tiểu thư nếu là bị thương, chúng ta nhưng bảo hộ không được. Long Tỷ nhìn một bên Lâm Vi Vi, biết Thủy Nhi nói chính là lời nói thật, bọn họ này nhóm người, thực lực đều không yếu, nếu là vừa mới ở bên nhau, Nhuyễn Nhuyễn căn bản sẽ không gặp được như vậy nguy hiểm. Mà Lâm Vi Vi, thật sự là quá yếu. Lâm Vi Vi nhìn ra tới, Long Tỷ tự hồ có chút do dự, vội vàng đứng ra, nói, ta là thủy hệ dị năng giả, ta có thể giúp các ngươi cung cấp thủy. Lâm Vi Vi nếu là nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, Thủy Nhi thế nhưng khanh khách nở nụ cười, sau đó nhìn Lâm Vi Vi nói, nha, thủy hệ dị năng giả, nói vậy rất là lợi hại đâu, không bằng triển lãm một chút. Lâm Vi Vi có chút xấu hổ bụng bực, cái kia tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn mặt mày xanh xao, bất quá là liên lụy người khác nữ nhân, nàng tự nhận chính mình thân là một cái thủy hệ dị năng giả so tương Nhuyễn Nhuyễn hữu dụng nhiều. Lập tức đem hài tử đưa cho Long Tỷ, Long Tỷ nghĩ nghĩ, nghĩ đến Nhuyễn Nhuyễn biến mất nguyên nhân có một bộ phận là bởi vì nàng, cũng không muốn lại trêu chọc này phiền toái, cho dù nàng lớn lên cùng trong trí nhớ mẫu thân giống nhau lại như thế nào, rốt cuộc, không phải mẫu thân. Lâm Vi Vi xem Long Tỷ biểu hiện, càng là tức giận, chỉ có thể đem hài tử đưa cho Lan Nhược, chính là Lan Nhược lại chỉ là lạnh băng nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt kia làm nàng lạnh tới rồi trong lòng. Không có cách nào, Lâm Vi Vi chỉ có thể đem hài tử đặt ở trên mặt đất. Lâm Vi Vi ngón tay khẽ nhúc nhích, thực mau, một tiểu chú dòng nước lan tràn ra tới, Lâm Vi Vi đắc ý nhìn mọi người. Này nhóm người, liền cái tay nải đều không có, đến lúc đó, không có đồ ăn còn có thể nhiều. Căng một ít nhật tử, chính là không có thủy, như vậy nhiệt thiên, sớm muộn gì bị khát chết. Thủy Nhi nhìn nàng kia kiêu ngạo bộ dáng, có điểm vì cái này nữ nhân thật đáng buồn. Lại thấy Thủy Nhi tay nhẹ nhàng vung lên, so Lâm Vi Vi, càng thanh triệt càng nhiều thủy biến từ năm cái ngón tay lan tràn ra tới, chỉ thấy được Lâm Vi Vi mắt kính trợn to, một bộ không thể tin được bộ dáng. Như thế nào? Chúng ta vĩ đại thủy hệ dị năng giả. Này, Lâm Vi Vi nói lắp không biết nên nói cái gì là. Hảo, chỉ có thể nhìn Long Tỷ, Long Tỷ nhíu nhíu mày, cảm thụ một ít, nói tiếp, phụ cần có một đám người, ngươi liền đi theo bọn họ cùng nhau đi. Chúng ta còn có chuyện đi làm. Lâm Vi Vi xem Thủy Nhi cùng Lan Nhược bộ dáng, lại nhìn Long Tỷ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Long Tỷ đoàn người tìm được một cái rất nhiều người tạo thành đội ngũ thời điểm, những người đó chính dựa vào một bên cảnh giới nhìn bọn họ. Ngươi hảo, chúng ta có chuyện phải làm, nữ nhân này có thể hay không cùng các ngươi cùng đi căn cứ. Long Tỷ nói chuyện ngữ khí tuy rằng lễ phép, chính là lại có một loại trường kỳ ở thượng vị ngữ khí, làm người không dung cãi lại. Đám kia người đầu óc nhìn Lâm Vi Vi liếc mắt một cái, đối nàng mỹ mạo cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ lạnh lùng nói, mang theo có thể, chỉ là nói cho ta, mang theo nàng có ích lợi gì, chúng ta đội ngũ nhưng cho tới bây giờ không thu vô dụng người. Long Tỷ nhìn Lâm Vi Vi liếc mắt một cái, Lâm Vi Vi đứng dậy, nhỏ giọng nói, ta là Thủy hề dị năng giả. Nghe được Lâm Vi Vi lời này, vừa rồi còn lười mọi người trước mắt sáng ngời, thủy hệ dị năng giả, cái nào đội ngũ cũng không ngại nhiều. Chỉ là, đám kia người nhìn Lâm Vi Vi trong lòng ngực hài tử, nói, ngươi có thể lưu lại, chỉ là đứa nhỏ này không thể lưu lại. Lâm Vi Vi nhìn về phía Long Tỷ, Thủy Nhi tuy rằng không thích Lâm Vi Vi, chính là, nàng cũng không phải thị phi chẳng phân biệt, tâm địa ác độc người, trực tiếp đi đến kia thủ lĩnh người trước mặt, hỏi, vì cái gì không thể mang theo hài tử. Kia thủ lĩnh cười khổ một tiếng, nhìn Thủy Nhi, nói, tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ ngày đầu tiên trải qua mặt thế, chúng ta người như vậy đó là sống sót đã đủ gian nan, này trẻ con, đó là đi theo chúng ta, cũng chỉ sợ trừ bỏ vừa chết không còn có mặt khác vận mệnh. Thủy Nhi nghĩ, cũng minh bạch hắn ý tứ, nàng không phải đồ ngốc, đi theo chủ nhân trước mặt cũng thấy không ít, biết hiện giờ mặt thế nghiêm túc, chỉ là, nếu là đứa nhỏ này đưa không ra đi, kia, Lâm Vi Vi chẳng phải là muốn vẫn luôn đi theo Long Tỷ, vạn nhất đến lúc đó, tìm được rồi chủ nhân nhìn đến Lâm Vi Vi còn ở Long Tỷ bên người, chẳng lẽ liền không bực bội sao? Nàng lưu lại, hai tử, vẫn luôn không nói chuyện Lan Nhược lại đột nhiên đã mở miệng. Thủy Nhi kỳ quái nhìn Lan Nhược, không biết hắn muốn nói gì, lại thấy Lan Nhược trợt lóe thân, đoạt lấy Lâm Vi Vi ôm hài tử, nói, đứa nhỏ này, sớm đã chết, khiến cho hắn an rất ngàn thu đi. Nguyên lai, này em bé ở mặt, thế đã đến thời điểm cũng đã chống cự không được, sớm đã chết, chính là, Lâm Vi Vi không muốn tin tưởng chuyện này, vẫn luôn ôm cái này em bé coi như chính mình bảo bối. Hiện giờ, Lan Nhược đột nhiên đem cái này, tàn nhẫn sự thật xích quả đặt ở Lâm Vi Vi biểu tình, Lâm Vi Vi lập tức đã không có vừa rồi nhu nhược đáng thương bộ dáng, hung ác chừng mắt Lan Nhược. Lan Nhược lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài, hắn vốn dĩ chính là một cái người chết, lại như thế nào cảm thụ không đến này tử vong hơi, thở đâu, ta hài tử là tồn tại. Thủy Nhi có chút kinh ngạc, cũng đột nhiên có một tia xin lỗi, biết sớm như vậy, liền không cho Lan Nhược mở miệng. Hiện giờ, này Lâm Vi Vi nhưng thật ra thật sự biến thành một cái bà điên. Lâm Vi Vi điên cuồng cướp giờ phút này Lan Nhược trong lòng ngực hài tử. Long Tỷ thở dài một tiếng, hắn mới đầu ôm kia hài tử thời điểm liền cảm giác không đúng, cũng không biết đứa nhỏ này dùng cái gì phương pháp, sớm đã chết, chính là hiện giờ lại nhìn vẫn cứ khí sắc hồng, nhuận, tự hồ cùng ngủ rồi giống nhau. Lan Nhược nhìn Lâm Vi Vi bộ dáng, chỉ có thể đem hài tử trả lại cho Lâm Vi Vi, lại thấy nàng lúc này mới tinh thần hòa hoãn lên. Thủy Nhi vẫn là nhịn không được mềm lòng. Này, bằng không chúng ta vẫn là mang theo nàng rời đi đi. Chính là, giờ phút này, đám kia người thủ lĩnh lại đứng dậy, nói, ai, này không phải nói cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Các ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời a. Nếu đã biết này trẻ con bất quá là cái tử thi, bọn họ nhưng thật ra an ổn, này tử thi cũng sẽ không cho bọn hắn phân lương thực, chỉ cần đến lúc đó cái này kêu Lâm Vi Vi, nữ nhân có thể cho bọn họ cung cấp nước uống là được, nàng nguyện ý ôm liền ôm, nhiều như vậy tang thi đều gặp qua, chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu hài tử thi thể. Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện từ chính mình tỉnh lại lúc sau, trung quanh chỉ có thể nghe thấy người thanh âm, lại chỉ có tiểu quai bồi ở chính mình bên người, lại càng thêm tưởng niệm khởi Long Tỷ tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm có chút ảo não, chính mình tiểu hài tử khí, cũng không biết vì cái gì, gần nhất cảm xúc phập phồng thế nhưng là khống chế không được, tại đây trên núi nhật tử nhưng thật ra sống một ngày bằng một năm, cố tình chính mình bụng nhưng thật ra một ngày lớn lên, lại tìm không thấy này sơn xuất khẩu. Long Tỷ hiện tại nhất định thật lo lắng đi, ta như vậy đột nhiên biến mất, Thủy Nhi nhất định cũng thật sốt ruột, tiểu quai, ngươi liền không thể đi ra ngoài giúp ta đưa cái tin tức sao? Tiểu quai nằm co trên mặt đất, lười nhác nhìn thoáng qua Nhuyễn Nhuyễn, nói, ta công lực không đủ. Tương Nhuyễn Nhuyễn thề chính mình tưởng đâm tường, mắt thấy xuân đi thu tới, cũng không biết Long Tỷ bọn họ thế nào, không có chính mình, bọn họ không biết có hay không tìm được đồ vật ăn, tận thế nguy cơ như vậy nghiêm trọng, những cái đó tang thi không biết bọn họ còn có thể đối phó được không thể. Thẳng đến như vậy mỗi ngày nhàm chán đếm hoa nở hoa lạc nhật tử, chính nguyệt. Sau một ngày nào đó, Tương Nhuyễn Nhuyễn rốt cuộc gặp được họa ly thường tiên thị đồng. Chỉ là, so với ngẫu nhiên nghe được kia già nua thanh âm bất đồng, ra tới lại là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên. Thậm chí trên mặt còn có một tia ngượng ngùng đỏ ửng. Ngươi là? Nhuyễn Nhuyễn lười biếng hỏi, tha thứ nàng, hiện tại nàng bụng như vậy đại, thật sự là đứng dậy không tiện a. Lại nghĩ Thủy Nhi lời nói, đứa nhỏ này sinh ra có phải hay không liền đại biểu cho chính mình liền phải rời đi. Nơi này, Nhuyễn Nhuyễn nghĩ đến chính mình cuối cùng mấy ngày này thế nhưng không có cùng Long tỷ ở bên nhau vượt qua, trong lòng liền có chút xúc động nhiên. Tức khắc giận miệng nhìn trước mắt cái này thì đồng. Chỉ thấy này thì đồng gãi gãi đầu, nói, thượng tiên chớ giận, tiên nhân sớm tính xuất thế gian bởi vậy một kiếp, làm đồng nhi tại đây chờ đợi. Tiên nhân nguyện ý nhiều lần trải qua thế gian chi khổ, đều chỉ là vì có thể làm thế giới này trở về quỹ đạo. Tương Nhuyễn Nhuyễn mắt trợn trắng, làm thế giới trở về quỹ đạo, nàng nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh, nàng liền hy vọng chạy nhanh nhìn thấy Long tỷ mà thôi. Kia thì đồng lắc lắc đầu, quả nhiên liền tính ngàn vạn năm biến hóa, thượng tiên vẫn là như vậy không ấn lẽ thường ra bài, bất quá này cũng chứng minh rồi hắn không có tìm lầm người không phải sao. Nhuyễn Nhuyễn lại là thật cấu giận hiện tại trước mắt người, chính là hắn, một hai phải đem chính mình vây ở chỗ này, làm hại chính mình đã 10 tháng không có gặp qua. Long tỷ, thì đồng đột cảm thấy một trận sát khí, không cấm một trận ác hàn, tiếp theo nhẹ giọng nói, chúng ta giờ phút này nơi thế giới cũng không phải chủ nhân phía trước nơi thế giới, bởi vì, này thật dài 10 tháng, cùng nhân gian bất quá 10 ngày mà thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lập tức ngồi dậy tới, cũng không lười biếng hỏi, thật sự. Kia thì đồng gật gật đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng một trận cao hứng, chỉ là còn không kịp vui sướng, bởi vì bụng một trận co rút đau đớn, chỉ có thể vô ngữ nói, ta giống như sắp sinh. Lại thấy kia thì đồng phất tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã bị rơi vào trong hồ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cho rằng này thì đồng muốn giết nàng, còn không có tới kịp thét trói tai, lại phát hiện hồ nước ôn nhuận, kia đau đớn thế nhưng cũng thư hoãn rất nhiều. Tiếp theo, tự hồ cảm giác rất nhiều tiểu ngư quay chung quanh ở chính mình bốn phía. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy cả người đều thoải mái lên. Một tầng tầng màn lụa vây trắng, đó là Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe được bên ngoài tiểu quay nức nở thanh, cùng với thị đồng nôn nóng tiếng bước chân. Cũng không biết qua hồi lâu, nghe thấy một trận trẻ con khóc nỉ non thanh ảnh. Lại thấy kia trẻ con bị bầy cá cũng khởi, chỉ khóc một tiếng liền khanh khách nở nụ cười. Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm giác cả người một trận mỏi mệt, tiếp theo liền đã ngủ. Chờ Nhuyễn Nhuyễn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng chính cả người ngâm mình ở không gian trong nước, một bên là tiểu quay đang ở treo đùa vừa mới sinh ra hài tử, có lẽ là cảm nhận được Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt, tiểu quay ngậm hài đi tới Nhuyễn Nhuyễn bên người. Nhuyễn Nhuyễn ôm hài tử, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, chỉ là xem này hoàn cảnh, hỏi, tiểu quay, chúng ta đây là lại đã trở lại, đúng không? Tiểu quay gật gật đầu, tiếp theo lấy ra một cái thẻ che cấp Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn hộ nghi tiếp nhận, vừa mở ra, liền phát hiện kia thẻ che bắn ra một đạo quang rót vào chính mình trong cơ thể. Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới minh bạch, nguyên lai kia thì đồng, thế nhưng đem chính mình toàn thân công lực rót nhập nàng trong cơ thể, đồng thời cũng đem nguyên đan cho nàng. Thượng tiên, tiểu đồng đã sống đủ lâu, tiểu đồng tồn tại nguyên nhân, đó là vì thượng tiên ngàn vạn không cần áy náy, trung có một ngày, thượng tiên sẽ lại lần nữa nhìn thấy tiểu đồng. Tương Nhuyễn Nhuyễn hốc mắt đỏ lên, nghĩ đến chính mình 10 tháng cùng thì đồng ở bên nhau nhật tử, tuy nói chỉ ở cuối cùng một ngày thấy hắn, chính là mỗi ngày lại chịu hắn chiếu cố. Tiểu quay nức nở một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn vỗ vỗ tiểu quay đầu. Lại thấy một đạo quang nháy mắt biến mất ở phía chân trời, Tương Nhuyễn Nhuyễn lẩm bẩm thanh nói, hy vọng sớm ngày gặp nhau. Tiểu quay mang theo Nhuyễn Nhuyễn ngự phong trì hành, lại lần nữa nhìn thấy Long tỷ thời điểm, Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ tới, bọn họ lại là như vậy chật vật. Nguyên lai, Long tỷ từ Nhuyễn Nhuyễn biến mất lúc sau, không biết ngày đêm tìm, mặc kệ nơi nào có Nhuyễn Nhuyễn tin tức liền trước tiên đi tìm, không nghĩ tới lại chúng phó ra quỷ kế. Hiện giờ bị nhốt ở trong lòng, nếu là tầm thường, hắn tự nhiên có thể ứng phó, chính là không nghĩ tới, kia phó ra người thế nhưng uy hắn uống lên một loại dược vật, làm hắn cả người vô lực, đó là dị năng cũng xử không ra. Long tỷ, ngươi vẫn là thua trong tay ta đi. Đưa đi Yên Nguyệt cười nhẹ nhàng. Long tỷ chỉ lạnh lùng nói, Lan Nhược cùng Thủy Nhi đâu? Đưa đi Yên Nguyệt khanh khách cười nói, bất quá hai cái. Yêu quái, tự nhiên là đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Long tỷ nắm chặt nắm tay, thầm hận chính mình không cẩn thận, chẳng lẽ còn không có tìm được Nhuyễn Nhuyễn, chính mình liền phải mệnh tan tại đây. Chính là cả người thế nhưng càng ngày càng vô lực, lực lượng giống như là bị rút ra đi cảm giác giống nhau. Đưa đi Yên Nguyệt chính dựa vào Vãn Thanh trong lòng ngực dương dương tự đắc. Vãn Thanh nhìn Long tỷ ánh mắt, chỉ cần giết cái này mệnh định cường giả, hắn có phải hay không là có thể biến thành thế giới này cường giả đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu tiên là bị đưa tới phòng thí nghiệm, Hảo đi, ai làm Thủy Nhi tuy rằng luôn là cùng tiểu quai cãi nhau, chính là cãi nhau cũng là có cảm tình, nhìn Thủy Nhi cùng Lan Nhược giống như tử thi giống nhau nằm ở nơi đó. Tương Nhuyễn Nhuyễn nổi giận, chung quanh ngăn cản người bị quét tới rồi một bên, vây ở một chỗ run bần bật. Bọn họ không nghĩ tới cái này ôm hài tử nữ nhân lại là như vậy lợi hại, có người nhận ra nàng chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn. Cái gì, nàng không phải đã sớm đã chết sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng nhìn thoáng qua kia người nói chuyện, nói, liền tính là ngươi chết trước, ta cũng sẽ không chết. Thực nghiệm trên giường Thủy Nhi cùng Lan Nhược là tứ tri đã bị ta rớt, nhìn đến trường hợp như vậy, Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi nào còn cố kỵ mặt khác, tức giận trực tiếp đem cái này phòng thí nghiệm cấp hủy thất thất bát bát. Nhẹ nhàng một chút, Thủy Nhi cùng Lan Nhược nhưng thật ra tỉnh lại, cũng may mắn hai. Người vốn dĩ chính là người chết, bất quá có tinh nguyên ở trên người, Nhuyễn Nhuyễn đem tứ chi cấp hai người tiếp thượng, tuy rằng kẹo kẹt vang lên vài cái, chính là không bao lâu, hai người liền có khôi phục như thường. Thủy Nhi ôm Nhuyễn Nhuyễn, khóc một hồi. Lan Nhược đột nhiên có chút ghen ghét Nhuyễn Nhuyễn, Thủy Nhi nhưng cho tới bây giờ không như vậy nhớ mong quá chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, nói, chúng ta đi trước cứu Long Tỷ đi. Lòng sắt, Long Tỷ tuy rằng vô lực, chính là bằng vào siêu cường ý chí lực, lại cũng dứt một cái lại một cái tăng thi, bên ngoài từ hồ xem biểu diễn tiếng cười, Long Tỷ mắt điếc tai ngơ. Chỉ là đang nghe đến một trận nũng nịu thời điểm, Long Tỷ lui về phía sau một bước, ngốc ngốc nhìn kia người tới, đó là tang thi phải bắt thương hắn cũng không quan tâm. Ngốc tử, Nhuyễn Nhuyễn một đạo mũi tên nước qua đi, lại thấy kia tang thi lập tức ngã trên mặt đất, lồng sắt cũng bị tiểu quai cùng chơi món đồ chơi giống nhau mở ra, đem Long Tỷ đà ra tới. Hảo a, thật là hảo kế sách, nếu các ngươi như vậy thích như vậy chơi pháp, ta nhưng thật ra không thể không cho các ngươi cơ hội a. Nhuyễn Nhuyễn tấm tắc hai tiếng, lại đem không biết từ chỗ nào ra tới một cái lồng sắt, đưa đi Yên Nguyệt cùng Vãn Thanh đều bị quan nhập lồng sắt. Tiếp theo lồng sắt liền xuất hiện rất nhiều tang thi, hai người cố đối phó tang thi, đáng tiếc này đó tang thi cũng không biết sao lại thế này, dứt một cái liền lại xuất hiện một cái. Vãn Thanh đột nhiên nhìn về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong mắt lập lòe ghen ghét quang mang. Đây là ảo thuật, Vãn Thanh thấp giọng nói. Đưa đi Yên Nguyệt vừa nghe, nhưng thật ra ngoan ngoãn bất động, chính là giây tiếp theo, nàng liền hận không thể nguyền rủa Vãn Thanh ngu xuẩn, bởi vì, nàng khuôn mặt bị chảo bị thương, Long Tỷ bị Thủy Nhi chữa khỏi lúc sau, ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn hồi lâu không buông tay, tiếp theo giải thích nói, Nhuyễn Nhuyễn, cái kia Lâm Vi Vi, ta thật sự không thích nàng, chỉ là, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn, chờ hắn chậm rãi giải thích. Long Tỷ thở dài, nói, Lâm Vi Vi lớn lên rất giống mẫu thân của ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên minh bạch, lúc trước, Long ra người đuổi giết Long Tỷ, cho rằng hắn là ma tinh, đó là Long Tỷ mẫu thân mang theo Long Tỷ trốn đông trốn tây, Lâm Vi Vi đâu như vậy bộ dáng, khó tránh khỏi làm Long Tỷ động lòng chắc ẩn. Đây là con của ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ nhìn đến như vậy mất mát Long Tỷ, đem hài tử đưa cho Long Tỷ, Long Tỷ lại nuốt một ngụm nước miếng, nói, không phải mới một tháng, như thế nào liền sinh ra tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười khanh khách nói, ta đó là đi sinh hài tử đi, hiện tại, ta có thể bồi ngươi rất lâu sau đó. Long Tỷ nhìn trong lòng ngực hài tử, đột nhiên cảm thấy chân tay lúng cúng lên, ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, cảm ơn ngươi, cho ta sinh hài tử, cảm ơn ngươi, có thể vĩnh viễn bồi ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng ân một tiếng. Long Tỷ nói tiếp, Vãn Phong Lâm đã chết, ta ở tìm ngươi thời điểm, tìm được rồi hắn thi thể, hắn tránh ở núi sâu tu luyện, cũng không biết trọc tới cái gì, chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn thi thể đã bị gặm cắn thất thất bát bát. Tương Nhuyễn Nhuyễn thổn thức một tiếng, không nghĩ tới bất quá mấy ngày, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Phó ra vẫn là bởi vì đưa đi Yên Nguyệt duyên cớ rời khỏi chính trị sân khấu, tân thượng vị chính phủ nhân viên nhưng thật ra cùng quân giới thành lập tốt đẹp quan hệ, mà Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tắc trở thành dị năng chiến đội đội trưởng. Nơi nào có tang thi, liền đi hướng nơi nào, tuy rằng mọi người cũng không thường thấy bọn họ, chính là, lại có thể nghe được hai người truyền thuyết, đó là đến nhiều năm về sau, cùng Tôn Tử nói về thời điểm, cũng đã từng gặp qua này hai người vì vinh. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng tìm được rồi tang thi virus ngọn nguồn, đêm này ngọn nguồn hoàn toàn hủy diệt, tang thi cũng ở đại ra nỗ lực hạ, chậm rãi biến mất ở thế giới. Này, có lẽ, nhiều năm lúc sau, tiểu hài tử nhìn đến viện bảo tàng tang thi tiêu bản, sẽ tò mò hỏi thượng một câu,